Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1041, bại trận, Tư Không Thác đối Nhiếp Thiên lý do thoái thác, hiển nhiên có hoài nghi. Bất quá, Nhiếp Thiên đám người chém giết yêu ma cùng tà minh, kỳ thực coi như là giúp hắn một tay, hắn bất hảo nói thêm cái gì, hắn tự nhiên không rõ ràng lắm, ngay cả Liệt Cốt đại quân vốn có truy kích mục tiêu, đều là Nhiếp Thiên đoàn người, là bởi vì Nhiếp Thiên đi qua Bùi Kỳ Kỳ, cùng Phạm Văn Câu thông sau, mới đưa Liệt Cốt đại quân đưa tới, đem thuộc về bọn họ phiền phức, chuyển giao cấp Tư Không Thác đối phó, làm cho Tư Không Thác tổn thất thảm trọng. Tư Không Thác nếu như hiểu bị Nhiếp Thiên tính toán, sợ rằng sẽ càng thêm phẫn nộ, cùng đi các ngươi hư linh giáo trưởng lão, cũng đã chết sao? Ngụy Lai quát khẽ, không có. Tư Không Thác lắc đầu, sắc mặt tối tăm, hư linh giáo tinh thông không gian lực lượng người, đào sinh nhiều thủ đoạn, chúng ta bị yêu ma tộc chiến hạm vây đánh, tứ tán thoát đi sau, cùng Phạm Văn trưởng lão phân biệt, nàng có thể còn sống. Ngụy Lai nhẹ nhàng gật đầu, cũng đúng. Muốn chém giết tinh thông không gian chi lực người, cảnh giới muốn vượt qua mấy cái đẳng cấp mới được, thiên âm tinh vực dị tộc đại tôn, đều bận việc, của mình, không có biện pháp xuất thủ đến. Ta đoán hư linh giáo giáo đồ, ở thiên âm tinh vực người sống sót, hẳn là tối đa, thiên lôi tông tinh không cổ hạm, đem Tư Không Thác ba người tiếp nhận sau, lại tiếp tục đi đến đứng lên, tiếp sau, không ngừng có tin tức, lục tục truyền tới. Nhiếp Thiên rất nhanh thì biết được, nhưng bọn họ tông môn phó điện chủ La Vạn Tượng, còn có hư linh giáo Huyền Quang Vũ bước vào, tàn sát bừa bãi thiên âm tinh vực dị tộc, còn có người tộc tà môn ma đạo, đều vội vã rút lui. Bất luận là dị tộc, vẫn là tử chú tông, âm linh giáo giáo đồ, đều đi qua vực giới chi môn, trực tiếp bỏ chạy. Bọn họ chui rời nơi, rõ ràng là tử tinh hải một chỗ khác, dị tộc hùng bá thiên địa. Không lâu lắm, Ngụy Lai lại đạt được tin tức, ngũ hành tông lục giới phong. Thần chi pháp tướng bạo diệt, thân thể bị Huyền Minh đại tôn cùng âm linh giáo giáo chủ hợp lực đánh giết, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn thoát đi. Lục giới phong tàn hồn, mặc dù có thể đúng lúc ly khai, còn may mà Huyền Quang Vũ đúng lúc chạy tới. Huyền Quang Vũ nếu như lại chậm một chút, lục giới phong một luồng tàn hồn, đều có thể bị Huyền Minh đại tôn cùng âm linh giáo giáo chủ luyện hóa, đánh mất duy nhất có thể chuyển thế trùng tu cơ hội. Về phần Mạc Hành, còn có hư linh giáo cơ nguyên tuyền. Phân biệt cùng Khô Cốt đại tôn, Huyết Phủ đại tôn chém giết, chỉ là bị thương, cũng chưa chết. Trận chiến này, nhân tộc lớn nhất thương vong, chính là ngũ hành tông lục giới phong. Ngoại trừ lục giới phong, còn có lẻ loi tán tán, tam đại tông môn một ít hư vực, thánh vực cấp bậc cường giả. Thí dụ như Tư Không Thác dưới trướng, Lâu Hồng Yên còn có Phương Nguyên dưới trướng, đều không có cùng trình độ thương vong. Ngược lại thì Hoàng Tân Nam, cùng bọn họ tạm biệt sau Triệu Hành. Bao gồm thề sống chết bảo hộ Bùi Kỳ Kỳ Lăng Du đám người, ở thứ chính vực bị Mạc Hành nổ nát băng thiên bí chú sau, đều may mắn còn sống. Huyền Quang Vũ đám người, tự mình tiếp dẫn lục giới phong tàn hồn, tống đi trước ngũ hành tông. Lục giới phong là thần vực người, ở thần chi pháp tướng bạo diệt sau, tàn hồn phải tìm kiếm chuyển thế trùng tu cơ hội, nhưng mà mặc dù có thể trùng tu, muốn một lần nữa bước vào thần vực, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Chinh phạt thiên âm tinh vực chiến dịch, nhân tộc. Kỳ thực coi như thất bại, âm linh giáo giáo chủ còn sống, tiến vào dị tộc đại tôn, cũng thành công rút lui khỏi, mà nhân tộc, lục giới phong bị vây gần chết trạng thái, có đông đảo hư vực cùng thánh vực người, bị dị tộc cùng âm linh giáo, tử chú tông tàn hại, người chết thân thể cùng hồn phách, trở thành hài cốt tộc cùng âm linh giáo chiến lợi phẩm, đồng dạng bị cách ly. Nhiếp Thiên đi theo thiên lôi tông chiến thuyền tinh hà cổ hạm, ở thiên âm tinh vực kế tục hoạt động một đoạn thời gian. Liên tiếp nhận được tin tức, có người sống sót, chủ động tụ trào, lại là mấy ngày, Phương Nguyên dẫn một ít dưới trướng, cũng cùng bọn họ hội hợp, Phương Nguyên thấy Nhiếp Thiên bình yên vô sự, đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, cùng Nhiếp Thiên giao lưu một phen, biết được Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ đám người, dĩ nhiên thành công xuyên thấu Huyết Phủ đại tôn khí huyết hải, đem tin tức đúng lúc truyền ra ngoài, gián tiếp hóa giải trận này tai họa, làm lục giới phong năng bảo lưu một luồng tàn hồn, càng kinh ngạc, nhân tộc sau đó người ở thiên âm tinh vực lại lục soát nửa tháng lâu, tiềm ẩn ở tinh vực các ngõ ngách ba tông môn nhân, đều từ từ đi ra, mọi người bắt đầu hội hợp, lại không nhìn thấy dị tộc cùng tử chú tông cùng âm linh giáo giáo đồ. Không lâu sau, tiến nhập thiên âm tinh vực nhân tộc cường giả, đem dị tộc để lại vực giới chi môn, một mực phá hủy, bị phá hủy vực giới chi phía sau cửa, người bị thương nặng, đều từ từ ly khai, mà Nhiếp Thiên, Thủy Chung đi theo Thiên Lôi Tông chiến thuyền Tinh Hà cổ hạm, cũng không có nhìn thấy Mạc Hành, Cơ Nguyên Tuyền, còn có bọn họ Toái Tinh cổ điện phó điện chủ La Vạn Tượng. Căn cứ Ngụy Lai thuyết pháp, có mấy thần vực, tự mình hộ tống lục giới phong tàn hồn rời đi, còn có mấy cái, cùng dị tộc đại tôn chiến đấu, tổn hao cực đại, cũng đều vội vã phản hồi tông môn, hoặc là tìm kiếm đến lực lượng ngưng tụ, hoặc là bị phái đến khắc hỗn loạn nơi, kế tục trấn áp dị tộc thẩm thấu, Thiên Âm Tinh vực chiến dịch, lấy thảm bại xong việc, cho nên mọi người tâm tình trầm trọng. Lại qua một trận, Nhiếp Thiên cũng ở đây Ngụy Lai dưới sự an bài, cùng Phương Nguyên, Tư Không Thác hai vị tinh thần chi tử, trở về đến Toái Tinh cổ điện. Toái Tinh vực, to lớn bên trong cung điện không gian truyền tống trận chỗ. Ngụy Lai nói, Tử Tinh Hải chiến đấu vẫn còn tiếp tục, những người khác tinh vực, chiến loạn cũng không ngừng. Các ngươi ba vị ở Tử Tinh Hải, đều có bất đồng trình độ thương vong, nguyên khí đại thương, những thứ khác chiến đấu, các ngươi không cần tham dự vào, các ngươi chém giết dị tộc, còn có Tử Chú Tông, Âm Linh Giáo giáo đồ, đều có thể đo công huân giá trị. Về phần các ngươi ở đây chiến giữa, sở khởi đến then chốt tác dụng, tông môn sẽ cùng Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông câu thông sau, hảo hảo tính toán. Được rồi, các ngươi trước đều tự phản hồi danh hạ vực giới, kháng gặp các ngươi vực giới bên trong, có hay không cất giấu nguy hiểm. Từ đại điện đi ra, ba vị tinh thần chi tử, đều thủ ra bản thân tinh thuyền, Tư Không Thác rời đi trước. Sư huynh, trong tay ngươi có thể có dị tộc cao giai huyết mạch người thi hài. Ta chuẩn bị đại lượng thu mua. Nhiếp Thiên chủ động nói rằng, có, bất quá ta trong tay không nhiều lắm. Phương Nguyên trầm ngâm một chút, nói rằng, trong tay ta trước cho ngươi, còn dư lại, ta giúp ngươi đi lộng một ít đến, ta sẽ trả cho ngươi đồng giá linh ngọc. Nhiếp Thiên tỏ thái độ, Phương Nguyên cười lắc đầu, không cần. Ngươi giúp ta Phương gia đứng đầu, giải quyết rồi thánh vực tai họa ngầm, đem tạp địch đại quân lưu lại khí huyết luyện hóa, giúp ta đại ân, chính là dị tộc thi cốt, không tính là cái gì. Như vậy đi, ngươi về trước của ngươi tinh vực, chờ ta chuẩn bị cho tốt, sẽ an bài người của ta, đưa đến ngươi Thiên Mãn tinh vực, ngươi xem coi thế nào, vậy đa tạ. Nhiếp Thiên không chối từ, sau đó, hai cái liền phân biệt, Nhiếp Thiên trở lại Hồng Thiên Lâu, lập tức phát động không gian truyền tống trận, tốc hành liệt không vực, lại từ liệt không vực trận pháp, tiến nhập Thiên Mãn tinh vực qua lưu vực, hắn danh hạ tam đại tinh vực, lấy Thiên Mãn tinh vực thực lực hùng hậu nhất. Nhưng viên thiên tinh vực nhảy qua vực không gian truyền tống trận, bị hám trí thánh chế tạo ra đến sau, tam đại tinh vực đã năng liên hệ, qua lưu vực, trở thành hắn căn cứ địa, vẫn tinh chi địa bên kia, Lý Lan Phong tương đương với hắn đại quản gia, hôm nay là linh cảnh sơ kỳ, cũng tới hướng hắn bẩm báo tình huống. Viên thiên tinh vực Nhạc Viêm Tỳ, thành công bước vào đến hư vực hậu kỳ, đến đây đạo minh viên thiên tinh vực trạng huống, ngay cả Cảnh Phi Dương, đều hiểu được thiên phù kỳ diệu. Tể thân là thánh vực trung kỳ, Cù Minh Đức, Quyền Tử Hiên, còn có Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông tông chủ, bởi vì ở U Thiên vực có điều thu hoạch, lúc này toàn bộ ở trùng kích mới cảnh giới, vẫn như cũ đang bế quan. Đi qua Lý Lan Phong, Nhạc Viêm Tỳ cùng Cảnh Phi Dương ba người, Nhiếp Thiên biết được hắn tam đại tinh vực, cũng không có tai họa phát sinh, dị tộc, còn có người tộc tà đạo dư nghiệp, vì ở tam đại vực giới quấy phá, nhưng phát sinh ở nhân tộc cái khác tinh vực chiến loạn. Cảnh Phi Dương vẫn phải là đến rồi tin tức, lo lắng trọng trọng, muốn Nhiếp Thiên cẩn thận phòng bị, chờ bọn hắn hiểu, Nhiếp Thiên mới vừa từ Thiên Âm tinh vực chiến trường trở về, Ngũ Hành Tông thần vực cấp lục giới phong khác, đều chỉ còn một luồng tàn hồn, trận chiến này bại trận sau, đều cảm thấy áp lực như núi, nhân tộc, sau đó sợ là sẽ phải bị vây thời gian dài rung chuyển giữa. Cảnh Phi Dương cảm thán, dị tộc, rốt cuộc tìm được đối phó chúng ta biện pháp, bắt đầu từ bên trong phân hóa chúng ta. Những tử chú tông đó, âm linh giáo dư nghiệp, chỉ là hiển lộ tại ngoại. Vẫn có rất nhiều nhìn không thấy tông môn, chỉ sợ cũng phải âm thầm phá rối, thế đạo này, sẽ càng ngày càng loạn, chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu. Nhiếp Thiên nói, ta muốn bế quan trùng kích linh cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, các ngươi xem chừng chính mình vượt giới. Nếu có dị tộc hoặc khác tên quấy phá, đều cho ta diệt trừ sạch sẽ, Thiên Âm tinh vực thê thảm giáo huấn, làm Nhiếp Thiên ý thức được, chiến lực của hắn. Vẫn là khiếm khuyết rất nhiều, nhân tộc thiên địa náo động, trong thời gian ngắn sẽ không ngừng lại, cũng may hắn dưới trướng tam đại tinh vực, không bị ảnh hưởng, chân chính có thể quyết định nhân tộc thắng bại, chính thần vực cấp bậc cường giả. Hắn tự biết, lấy hắn cảnh giới trước mắt tu vi, kỳ thực không thể giúp gì lớn, không có quyết định tác dụng, hắn bởi vậy bắt đầu tận khả năng đề thăng chiến lực. Tinh không cự thú cái xương kia, khi hắn bày mưu đặt kế hạ, bị thần phù tông Mạnh Ly vu qua lưu vực ngoại vực tinh không trông coi, nhưng thiên mãn tinh vực thuộc về hắn, người khác lại đang qua lưu vực, hắn tịnh không lo lắng cái xương kia sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bế quan trước, hắn thông báo Đổng Lệ, muốn Đổng Lệ vì hắn tận khả năng thu thập đẳng cấp cao linh thú thi cốt huyết nhục, tốt nhất là bát giai tả hữu, luyện hóa máu huyết, không cần quá mức cẩn thận. Hắn liền lựa chọn ở qua lưu vực tiến hành. Phương Nguyên tặng cho, từng cổ một dị tộc thi hài, là Phương Nguyên ở Tử Tinh Hải thu hoạch, trở thành hắn giai đoạn trước nhóm đầu tiên luyện hóa vật, đi qua sinh mệnh hấp thu thi triển, một giọt giọt mới máu huyết, tại trái tim ngưng luyện ra. Đổng Lệ tắc là thông qua thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực cùng vẫn tinh chi địa, các nơi vì hắn thu thập đẳng cấp cao linh thú huyết nhục, nhượng hắn có thể duy trì liên tục tiến hành. Máu huyết ngưng luyện thường thường cần bát giai linh thú hoàn chỉnh thi thể, bát giai linh thú cùng hư vực cảnh giới người tương đương, cái này tam đại tinh vực nắm giữ ở các đại tông môn môn linh thú, đều bị chuyển vận đến Nhiếp Thiên trong tay, nhưng mà, số lượng vẫn là không cách nào thỏa mãn Nhiếp Thiên nhu cầu. Nửa tháng sau, Nhiếp Thiên ngưng kết ra hơn 30 giọt máu huyết, sẽ không có dư thừa linh thú thịt có thể dùng. Đúng lúc này, Phương Nguyên dưới trướng chủ động tìm đến, lại tặng một cái nhẫn trữ vật, mới trong nhẫn trữ vật có mười mấy dị tộc thi hài, hầu như đều là bát giai huyết mạch. Nhiếp Thiên lại lần nữa ngưng luyện, sau lại, Thần Phù Tông, Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông, lấy tông môn lực, câu thông vực giới thiên địa khác, lấy linh ngọc, linh tài, ban trợ hắn tìm cái khác vực giới bát giai linh thú, dị tộc thi hài. Không lâu sau, liền có tin tức tốt truyền đến, có mới linh thú thịt cùng dị tộc thi hài, đưa đến Nhiếp Thiên trong tay. Cho đến giờ phút này, Nhiếp Thiên mới cảm thụ ra, tòa ủng tam đại tinh vực, tất cả tông môn mang đến cho hắn thật là tốt chỗ, nhân tộc luyện khí sĩ, dị tộc, cổ thú, đều phi thường tốn thiên địa tài nguyên. Nhìn trước mắt đất trống chỗ, để một quả cái nhẫn trữ vật, Nhiếp Thiên sinh lòng cảm thán. Một quả cái nhẫn trữ vật, đến từ Thần Phù Tông, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông, còn có Thần Hỏa Tông, Ngự Thú Tông chờ tông môn, mỗi một cái nhẫn trữ vật bên trong, đều có số lượng bất đồng linh thú huyết nhục, cùng dị tộc thi thể, thảo nào nhân tộc luyện khí sĩ cần dựa vào tông môn. Độc thân tu luyện giả, là không có khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, gom góp đến nhiều như vậy linh thú huyết nhục, cảnh giới đột phá, vực trúc tạo, đều ỷ lại thiên tài địa bảo. Mỗi người, càng tu luyện tới cảnh giới cao thâm, cần tài liệu càng lớn, có thể tu đến thần vực đỉnh cường giả, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, tiêu tốn tài nguyên, chỉ sợ cũng là con số thiên văn, ít một chút tông môn thế lực, sợ rằng đều không có năng lực tạo ra được một gã thần vực cấp bậc cường giả. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên khắc sâu nhận thức đến tông môn, đối một người có thể tạo được bao nhiêu ban trợ. Ngoại giới biến loạn, hắn không để ý tới, vẫn là chuyên chú vu máu huyết ngưng luyện. Lại qua một trận, của mọi người nhiều linh thú cùng dị tộc huyết nhục, thi hài chồng chất hạ, hắn cuối cùng thành công tại trái tim chỗ, đem 50 giọt máu huyết toàn bộ ngưng kết hiện ra. Được rồi. 50 giọt máu huyết, khổ cực nhiều ngày. Hôm nay lấy thần thức xem chừng lấy 50 giọt, nhìn thấy từng giọt máu huyết, hắn tâm thần kích động, bắt đầu tay nếm thử, tiến nhập ngoài huyết mạch đầu nguồn, huyết vực, tìm kiếm thích hợp tánh mạng hắn huyết mạch bí thuật. Hắn ngưng tụ một luồng tinh thuần linh hồn ý thức, thâm nhập nơi buồng tim, một đạo thanh sắc huyết khí, linh hồn ý thức chợt chui vào trong đó. Thanh sắc huyết khí ở chỗ sâu trong, từng cái thần bí khó lường huyết mạch tinh liên, đột nhiên ánh sáng ngọc, 50 giọt thăng hoa sau máu huyết. Còn cuốn đạo kia thanh sắc huyết khí, máu huyết ở chỗ sâu trong, có bàn bạc sinh mệnh máu huyết, giống bị châm, 50 giọt máu huyết, trong khoảnh khắc, toàn bộ bị vây huyết mạch sôi trào trạng thái. Trong lúc bất chợt, Nhiếp Thiên ở chỗ sâu trong đưa thân vào sinh mệnh tràn đầy biển máu kỳ diệu cảm giác, hắn một luồng linh hồn ý thức, bị thanh sắc huyết mạch bên trong hấp dẫn, ở 50 giọt máu huyết sôi trào kích phát hạ, giống như vượt qua tầng tầng không gian hạn chế, linh hồn trốn vào, nào đó khó diễn tả được kỳ diệu hoàn cảnh. Đó là một cái mảnh liệt biển máu ở chỗ sâu trong, có vô số trong suốt máu huyết, khỏa khỏa máu huyết đều ẩn chứa, so với hắn máu huyết, mảnh liệt gấp trăm ngàn lần sinh mệnh tinh hoa, biển máu nơi nào đó, phản phất có một vật, đừng lấy sinh mệnh bổn nguyên thuần túy khí tức, hơi thở kia, to lớn đến cực điểm, ngay cả huyết phủ đại tôn, khô cốt đại tôn khí huyết, đều xa xa bất khả bằng được, hắn một luồng linh hồn ý thức, giống bị mạnh mẽ hấp dẫn đến tận đây, một bước vào. Đông đảo máu huyết, đều lóng lánh lóa mắt hào quang, cực xa chỗ, tản ra sinh mệnh bổn nguyên vật thể, chủ động tản mát ra đặc biệt tinh niệm. Tinh niệm giống như lạc ấn lấy kỳ diệu ý thức, dung nhập hắn một luồng linh hồn ý thức, đem huyết mạch bí thuật, lạc ấn tiến đến. Hắn lập tức bắt đầu tìm hiểu huyết mạch bí thuật, sinh mệnh giam cầm, sinh mệnh xói mòn. Hầu như một lát, hắn nhận bị ý thức, liền hóa thành đặc biệt pháp quyết nghĩa sâu xa, trở thành linh hồn hắn một bộ phận, bị hắn không trở ngại phân tích ra. Trong quá trình này, hắn mơ hồ cảm ứng được, hắn 50 giọt máu huyết, đều ở đây sôi trào thiêu đốt, ngay cả linh hồn của hắn, hồn lực cũng ở đây kịch liệt tiêu hao. Hắn cũng không biết, hắn ở nơi này thần bí biển máu, đến tột cùng dừng lại bao lâu. Chờ hắn thành công, đem sinh mệnh giam cầm cùng sinh mệnh xói mòn lưỡng chủng huyết mạch bí thuật, lĩnh ngộ hiểu thấu đáo thì, hắn một luồng linh hồn ý thức, lại phút chốc từ biển máu thoát ly. Trong khoảnh khắc, hắn liền từ cái loại này thần kỳ trạng thái tỉnh dậy. Lúc này, hắn lại phát hiện hắn một luồng linh hồn ý thức, vẫn là chỗ vu buồn tim của mình, thiêu đốt sôi trào máu huyết, đột nhiên ngừng, 50 giọt máu huyết bên này với bên kia tướng dung, đều tự ngưng luyện, rất nhanh, 50 giọt sinh mệnh máu huyết. Cũng chỉ còn lại có 27 giọt, mở ra huyết vực, linh hồn ý thức tiến nhập trong đó, thu hoạch huyết mạch bí thuật, sẽ hao tổn đi máu huyết lực. Hắn thì thào nói nhỏ, 50 giọt sinh mệnh máu huyết, có 23 giọt sinh mệnh tinh hoa hao hết, còn dư lại một lần nữa ngưng kết, hồn lực, cũng mất đi không ít, lúc này mới đạt được lưỡng chủng huyết mạch bí thuật. Hưu, một luồng linh hồn ý thức, thuận thế trở về chân hồn, hắn mở mắt ra, tỉ mỉ suy nghĩ sinh mệnh giam cầm cùng sinh mệnh xói mòn. Bất luận là sinh mệnh giam cầm, vẫn là sinh mệnh xói mòn, lúc thi triển, đều cần máu huyết đến thôi động. Cái gọi là sinh mệnh giam cầm, chủ yếu đối tượng, là cổ thú, dị tộc loại này đựng hai bên trái phải khí huyết sinh mệnh chủng tộc, cùng hắn huyết mạch đồng cấp người, ở sinh mệnh giam cầm hạ, trong cơ thể khí huyết ba động, sẽ bị toàn diện áp chế, tiên huyết chảy xuôi, máu huyết kích phát, đều có thể bị đại phúc độ hạn chế, làm chiến lực đại phúc độ tan rã. Sinh mệnh giam cầm đối cao đẳng cấp dị tộc, cổ thú, cũng có nhất định ngăn được hiệu quả, chỉ là uy lực sẽ yếu không ít, mà sinh mệnh xói mòn, chính là thọ mệnh. Loại này huyết mạch bí thuật, đối nhân tộc tộc nhân, có cực kỳ đã kích trí mạng. Một khi nhân tộc tộc nhân, bị sinh mệnh xói mòn bao phủ, sinh mệnh sẽ gia tốc xói mòn, sẽ rất nhanh trở nên già nua, sinh mạng cực hạn, cũng sẽ kéo dài rơi chậm lại. Đối với vốn là thọ linh chưa đủ nhân tộc tộc nhân, sinh mệnh xói mòn loại này huyết mạch bí thuật, quả thực chính là lớn sát khí. Lúc chiến đấu, vận dụng sinh mệnh xói mòn, đối thủ sẽ suy yếu già nua, thọ mệnh dần dần biến mất. Rất nhiều người tộc tộc nhân, tình nguyện bị thương nặng, cũng không muốn thiếu khuyết thọ mệnh. Thọ mệnh, vốn là nhân tộc lớn nhất ngắn bản. Sinh mệnh giam cầm, sinh mệnh xói mòn, một cái có thể tác dụng dị tộc, một cái năng nhằm vào thọ linh chưa đủ nhân tộc. Nhiếp Thiên trong mắt lóe ra dị dạng thần thái. Sinh mệnh giam cầm vẫn khá một chút, sinh mệnh xói mòn, đối cùng tộc mà nói, chỉ sợ là kinh khủng nhất tà thuật, ngay cả thọ linh cực hạn đều có thể đánh vỡ, kẻ khác gia tốc già nua, gia tốc tử vong thời gian. Sinh mệnh xói mòn cùng thức tỉnh sinh mệnh quà tặng thiên phú, đều là nghịch thiên thủ đoạn, một loại có thể kéo dài tánh mạng, một loại có thể để cho nhân tộc chết. Tam đại tinh vực các đại tông môn đưa tới linh thú thịt cùng dị tộc thi cốt, còn thừa lại bộ phận. Ở Nhiếp Thiên sinh mệnh hấp thu luyện hóa hạ, lại làm Nhiếp Thiên lại lần nữa tạo thành ra 23 giọt sinh mệnh máu huyết, còn có một chút đẳng cấp hơi thấp linh thú thịt, bị Nhiếp Thiên thu nạp sau, cung ứng cấp đạo kia thanh sắc huyết khí. Sau đó không lâu, tất cả trong nhẫn trữ vật linh thú thịt cùng dị tộc thi cốt, đều bị Nhiếp Thiên đều thu nạp, nhưng mà, cách này nói thanh sắc huyết khí ngũ đông, tiến hành vòng kế tiếp lột xác thức tỉnh, còn có một đoạn xa xa không nhỏ khoảng cách, lúc này, đã không có nhiều huyết nhục tinh khí. Hướng Nhiếp Thiên cung cấp, sinh mệnh huyết mạch, thất giai sau đó, khát cầu huyết nhục tinh khí, chẳng biết lúc nào mới có thể tích góp từng tí một thành công. Nhiếp Thiên ngồi đàng hoàng ở mật thất, nhìn đầy đất trống trơn không còn nhẫn trữ vật, trong thâm tâm suy nghĩ sâu xa, xem ra, tiếp sau phải đi qua toái tinh cổ điện, lấy công huân giá trị, tìm kiếm càng nhiều dị tộc thi cốt. Bát giai huyết mạch linh thú, dị tộc, đối ứng nhân tộc hư vực cảnh giới cường giả, như vậy linh thú, dị tộc. Ở nhân tộc rất nhiều tinh vực, cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Hắn dưới trướng tam đại tinh vực, đẳng cấp không tính là đặc biệt cao, không thể cuồn cuộn không ngừng, vì hắn mà cung ứng huyết nhục tinh khí. Hôm nay, bất quá chỉ là thất giai. Sinh mệnh huyết mạch, nếu đột phá đến bát giai, cửu giai, sở cầu huyết nhục tinh khí, sợ rằng mênh mông như biển. Thật tới lúc đó, tánh mạng của ta huyết mạch muốn đột phá, thừa nhận áp lực sẽ lớn hơn. Nhiếp Thiên trầm mặt, lại là kinh hỉ, vừa lo lắng. Hắn lúc này cảnh giới, vẫn chỉ là huyền cảnh hậu kỳ cấp bậc, kỳ thực đã yếu hơn huyết mạch đẳng cấp, mà tánh mạng hắn huyết mạch, hay là đang hậu kỳ thức tỉnh, mặc dù có thể đủ liên tục đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, hoàn toàn là bởi vì những năm gần đây, hắn nam chinh bắc chiến, kỳ ngộ liên tục, thu hoạch đông đảo linh thú thịt cùng dị tộc thi cốt. Hắn nhiều năm thu hoạch linh tài, linh thạch, linh ngọc, hầu như đều dùng ở phương diện này, mới tạo thành thất giai huyết mạch, huyết nhục tinh khí, từ nhân tộc không thể thu hoạch, chỉ có cường đại linh thú, dị tộc là có thể. Hiện tại nhân tộc các đại tinh vực trung chuyển, tử tinh hải chiến đấu thảm liệt, còn có tất cả dị tộc, đi qua bí mật cách, ở nhân tộc cái khác tinh vực thường lui tới, nhân tộc cùng dị tộc chiến đấu, nhất định năng tạo thành càng nhiều dị tộc tử vong. Như vậy xem ra, chiến đấu càng là thảm liệt, ta có thể gom góp đến dị tộc, linh thú thi hài, cũng sẽ tương ứng tăng nhanh. Có thể, nhân tộc vực giới thiên địa rung chuyển, chính là ta duy trì liên tục tiến giai huyết mạch cơ hội, nhân năng cung ứng huyết nhục tinh khí tài nguyên bất túc. Sau đó một đoạn thời gian, Nhiếp Thiên lại chuyên chú vô bản thân đang điền linh hải luyện mài cải tạo, lấy hỏa diễm, tinh thần, cây cỏ linh tài, ngày đêm ngưng luyện linh đan. Thời gian thấm thoát, vội vã cực nhanh. Nửa năm sau, hắn đang điền linh hải giữa, thuần túy linh đan, hỏa diễm, tinh thần linh đan, đều từng lần một trui luyện qua, chỉ còn lại có cây cỏ linh đan, còn không có đến mức tận cùng. Do huyền cảnh, đến linh cảnh, là một cửa ải lớn, hay là muốn cẩn thận hành sự. Cây cỏ linh đan rèn luyện, cũng có đường tắt, ngoại trừ linh tài bên ngoài, nhu cầu cây cỏ sinh cơ nồng nặc nơi, xây dựng cổ một diễn sinh trận, năng gia tốc linh đan cải tạo. Một bụi ấu tiểu thánh linh thụ cây giống, đang không có thành hình trước, cũng cần như vậy bảo địa, như vậy tự định giá, hắn nhớ tới hôm nay liệt không vực. Liệt không vực từ thiên địa linh khí phát sinh biến đổi lớn sau đó, từ huyễn không sơn mạch tất cả không gian khe bên trong, thẩm thấu mà đến ngoại vực tạp chất, bị chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Liệt không vực linh khí nồng nặc trình độ, kinh qua những năm này tích lũy, đã so với thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực rất nhiều vực giới đều xuất chúng. Cảnh này khiến liệt không vực trở thành cực kỳ đặc biệt, năng sinh sôi không thôi vực giới. Loại này vực giới thường thường bị gọi cực kỳ to lớn vực giới, tứ đại cổ xưa tông môn cầm giữ vực giới đều là cái này một loại. Thiên địa linh khí sẽ không bao giờ khô kiệt. Liệt không vực vực giới ven có vài chỗ khu vực sinh cơ dạt dào, thảo mộc tinh khí cực kỳ nồng nặc. Ý niệm trong đầu khẽ động, hắn quyết định từ qua lưu vực liên tục chiến đấu ở các chiến trường liệt không vực, cấp tốc xuất quan, lấy trận pháp kéo dài qua, tốc hành liệt không vực, sau đó thông báo Lý Lan Phong một tiếng, liền thôi động tinh thuyền, gào thét đi. Hôi mạc rừng rậm, cánh rừng rậm này, Nhiếp Thiên trước đây đã từng tới, hiểu nơi đây thảo mộc tinh khí nồng nặc không gì sánh được. Không chỉ có như vậy, ở hôi mạc trong rừng rậm, vẫn tụ trào lấy ô uế linh khí. Trước đây liệt không vực thiên địa đại biến không có phát sinh trước, hôi mạc rừng rậm chính là một mảnh cấm địa, sinh hoạt thích ứng liệt không vực ác liệt hoàn cảnh biến dị linh thú. Đợi cho liệt không vực bị ô uế linh khí, bị toái tinh cổ điện Di Lưu cung điện cùng dưới nền đất đại trận chuyển biến sau, có rất nhiều ô uế linh khí lặng yên hội tụ hướng hôi mạc rừng rậm. Ngay cả dị tộc quy mô xâm lấn thì, hôi mạc rừng rậm cũng không có bị dị tộc độc hại, dị tộc tự hồ cũng kiên kỵ lấy cái gì, không có hướng hôi mạc rừng rậm điều tra. Cũng là bởi vì như vậy, Nhiếp Thiên cùng Đường Thì đã từng trốn ở hôi mạc rừng rậm, thì cách nhiều năm, Nhiếp Thiên lẻ loi một mình, trở về hôi mạc rừng rậm. Khu rừng rậm rạp giữa, thảo mộc tinh khí nồng nặc, Nhiếp Thiên đem tinh thuyền bỏ neo, tùy ý tìm kiếm nhất khu vực, liền lấy ra 72 nhánh cây, xây dựng ra cổ mộc diễn sinh trận. Cổ mộc diễn sinh trận nhất được, quanh thân sung xuê rừng cây bên trong, liền có càng tinh thuần nồng nặc thảo mộc tinh khí, cuồn cuộn không dứt tụ đến. So với từ cây cỏ thuộc tính linh tài bên trong, thu nạp tinh khí, do cổ mộc diễn sinh trận dắt mà đến một linh lực, tự hồ càng thêm dễ hấp thu luyện hóa. Hắn vận chuyển pháp quyết thì, cũng chú ý tới một bụi thánh linh thụ cây giống, cùng hắn cây cỏ linh đan một đạo, đều đang nhanh chóng ngưng tụ thảo mộc tinh khí. Rất nhiều năm trước, hắn ở hôi mạc rừng rậm hoạt động, vẫn lo lắng biến dị linh thú hung ác độc địa, không dám vô cùng thâm nhập, cẩn thận một chút, nhoáng lên đang lúc, nhiều năm trôi qua. Mặc dù cây tinh không cự thú đầu khớp xương, vẫn bị hắn đặt ở qua lưu vực vùng ven tinh không, hắn đều một cách tự tin năng chém giết hết thảy biến dị linh thú. Liệt không vực, biến dị linh thú cường đại trở lại, thực lực vậy cũng hữu hạn, uy hiếp không được hôm nay ta. Hắn ở hôi mạc rừng rậm, không ngừng biến ảo phương vị, mỗi khi đem nhất khu vực thảo mộc tinh khí ngưng luyện, sẽ hướng bên trong thâm nhập, tìm cây cối càng thêm rậm rạp địa phương, kế tục xây dựng cổ mộc diễn sinh trận. Trên đường, hắn cũng lục tục đụng tới một ít biến dị linh thú, nhưng này biến dị linh thú đồng giá cũng không cao, cũng liền tứ giai, ngũ giai hình dạng, bị hắn dễ dàng nơi đánh giết sau, dùng để tẩm bổ đạo kia thanh sắc huyết khí. Hắn cây cỏ linh đan, còn có một bụi ấu tiểu thánh linh thụ cây giống, đều ở đây chè chén lấy nồng nặc tinh thuần một linh lực. Nửa tháng sau, hắn cây cỏ linh đan, nhân đầy đủ thảo một tinh khí cung ứng, cuối cùng ngưng luyện đến mức tận cùng. Nhưng một bụi ấu tiểu thánh linh thụ, còn đang khát vọng thảo một tinh khí, năng cường hóa thân thể thiên một trọng sinh thuật, 5 giai đoạn, hôm nay tiến hành được tầng thứ 4 đoạn rèn luyện thịt, cái giai đoạn này đã duy trì liên tục hồi lâu không có đột phá. Thiên một trọng sinh thuật rèn luyện, trừ huyết nhục tinh khí, vẫn ỷ lại nồng nặc thảo một tinh khí, hôi mạc rừng rậm, nhưng thật ra một cái hay nơi, chỉ là, trong cơ thể ta đạo kia thanh sắc huyết khí, đồng dạng tham lam khát vọng huyết nhục tinh khí, một ngày có dư thừa huyết nhục tinh khí dũng mãnh vào. Sợ là sẽ phải trước bị thanh sắc huyết khí mạnh mẽ cướp lấy, rèn luyện thịt cái giai đoạn này, khả năng bị ảnh hưởng. Linh thú, đẳng cấp cao linh thú thịt, mới là hiện nay thiếu sót nhất vật. Ngồi ở cổ một diễn sinh trận trong trận pháp, Nhiếp Thiên xuất thần nơi nhìn giống như không có cuối hôi mạc rừng rậm, như có điều suy nghĩ. Một đường chém giết biến dị linh thú, ngang nhau cấp người, so với thông thường linh thú cường đại nhiều, tích chứa huyết nhục tinh khí cũng nồng đậm hơn. Hắn không khỏi sinh ra khát vọng. Hôi mạc rừng rậm biến dị linh thú, thích ứng trước kia liệt không vực ác liệt hoàn cảnh, có thể nuốt chửng ô uế linh khí, cường hóa thân thể. Trước đây dị tộc xâm nhập, cũng không có thâm nhập đến hôi mạc rừng rậm, chẳng lẽ nói, ở trong rừng rậm, có thể làm những dị tộc kia đều kiên kỵ biến dị linh thú phải không? Trước đây, đến phạm dị tộc, còn có ba tư thác loại này thất giai tộc cùng tên. Vừa đọc đến tận đây, Nhiếp Thiên đột nhiên hứng thú, tạm thời dừng lại cổ một diễn sinh trận. Bắt đầu sinh ra đem hôi mạc rừng rậm, cấp triệt để điều tra một phen ý niệm trong đầu, coi như là có thất giai biến dị linh thú, cũng không đáng để lo, chỉ là trở thành ta huyết nhục tinh khí nguồn gốc mà thôi. Hắn gọi ra tinh thuyền, bắt đầu ở hôi mạc rừng rậm xuyên toa, duy trì liên tục thâm nhập, càng đi bên trong, thảo mộc tinh khí càng là nồng nặc, cây cối càng là cao to, hỗn tạp ô uế lực, cũng càng là hùng hậu, thỉnh thoảng có ngũ giai, lục giai biến dị linh thú, rít gào lao ra. Hắn cũng không có thi triển ra sinh mệnh giam cầm, không lãng phí một giọt máu huyết, chỉ là lấy thân thể cường độ, thêm viêm long khải nóng rực hỏa diễm, đã đem tất cả biến dị linh thú chém giết, lấy sinh mệnh hấp thu tinh luyện, trống, hôi mạc trong rừng rậm, đột có một tiếng thú trống, chấn khiếu trong rừng, thú trống vừa vang lên, có cút trào ô uế lực, hôi mông mông nơi dũng động, toàn bộ hôi mạc rừng rậm đều ở đây đất trung núi chuyển, phản phất đang cảnh cáo lấy người từ ngoài đến, hắc hắc. Cuối cùng có một đầu đủ phân lượng biến dị linh thú. Từ khí tức đến xem, chắc là thất giai, thảo nào trước kia những dị tộc kia, cũng không có ở hôi mạc rừng rậm làm bậy, thất giai biến dị linh thú, đích xác có thể cấp dị tộc lĩnh quân người, tạo thành thương vong. Nhiếp Thiên nói thầm lấy, bất vi sở động, khu sử tinh thuyền, đấu đá lung tung, hưu, không bao lâu, tinh thuyền hạ xuống hôi mạc trong rừng rậm bộ một cái hồ nước, phía trên hồ che hôi mông mông ô uế linh khí. Hình thành chướng khí vân đám vậy, đục ngầu hồ nước, đất đai cực kỳ rộng lớn, quanh thân cây cối tráng kiện, hơn 10 thước cao, đang ở hồ nước ven, vây bắt tất cả biến dị linh thú, trong đó đại đa số cùng cấp, đều là lục giai, còn có một đầu địa liệt thú, rõ ràng là thất giai linh thú, biến dị linh thú, so với ngang nhau cấp bậc linh thú, muốn cường đại không ít, đục ngầu hồ nước chỗ, tán lạc đều là biến dị linh thú, lấy thất giai địa liệt thú là việc chính. Thêm 5 lục giai biến dị linh thú, nói chung, thất giai linh thú, trí tuệ đã đại phúc độ đề thăng, bát giai người, có thể biến hóa, lấy các loại hình thái hành tẩu thế gian. Đầu kia thất giai địa liệt thú, chính là phát sinh rít gào người, địa liệt thú huyết mạch, năng lay động đại địa, lúc trước hôi mạc rừng rậm đất trung núi chuyển, kịch liệt trung chuyển, hiển nhiên cũng là bị nó huyết mạch đưa tới, nó ám hồng sắc con ngươi, lạnh lùng trừng mắt Nhiếp Thiên, lóe ra trí tuệ hào quang. Phát sinh ở hôi mạc rừng rậm biến cố, Nhiếp Thiên đến, lấy cổ một diễn sinh trận tàn phá từng mảnh một rậm rạp rừng rậm cử động, nó phản phất đã sớm thấy rõ, nó tiếng gầm gừ, kỳ thực ở uy hiếp Nhiếp Thiên, nhưng Nhiếp Thiên không nên tới, nhưng Nhiếp Thiên vẫn phải tới, chính là thất giai linh thú, cho rằng thét to tê khiếu hai tiếng, là có thể dọa lui ta. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, thân thủ ngón tay hướng cái này thiên địa, toàn bộ liệt không vực, đều là của ta lãnh thổ quốc gia. Ta ở chỗ này hoạt động, các ngươi những linh thú này, lẽ nào vẫn có ý kiến gì phải không? Các ngươi, nghiêm ngặt ý nghĩ mà nói, đều là của ta vật phẩm riêng tư. Hào, hình thể to lớn địa liệt thú, hiển nhiên năng nghe hiểu, hắn đựng vũ nhục chính là lời nói. Ở địa liệt thú một tiếng rít gào sau, mặt khác năm biến dị linh thú, tất cả đều chạy nhiếp thiên vọt tới. Năm biến dị linh thú, có băng tinh thú, có tật phong thú, còn có lôi minh thú cùng kim giác thú, đều thích ứng liệt không vực ô uế lực, thân thể cường hãn. Lục giai linh thú, cho dù kinh qua biến dị, ở trong mắt ta, vẫn như cũ bất kham một kích. Nhiếp thiên lắc đầu bật cười, không nhanh không chậm nơi chờ này biến dị linh thú tới gần, đợi cho cự ly cũng đủ tiếp cận thì, mới thân thủ điểm hướng tinh thuyền, nhất điểm tinh quang sái rơi xuống, tinh thuyền nhất thời tuôn ra tinh mang như thiểm điện kinh hồng, sáng lạng ra, xông tới mặt băng tinh thú, màu bạc trắng thú thể, ngay cả một giây đều không năng chống đỡ, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tùng huyết vũ ném rơi, tinh mang liên phát, còn dư lại vài đầu biến dị linh thú, một cái cũng không thể chạy trốn, đồng dạng bị tinh thuyền nở rộ tinh mang đánh giết mà chết, trong chớp mắt, những thứ này lục giai biến dị linh thú, liền đều chết hết, Nhiếp Thiên hắc hắc cười nhẹ lấy, tinh thuyền hư không cực nhanh, 10 ngón nắm kéo, từng cái đỏ đậm huyết tuyến bay ra, xiềng xích vậy buộc lại biến dị linh thú tàn thi, đem kéo vào tinh thuyền, hắn kích phát sinh mệnh hấp thu, một luồng lũ đỏ đậm huyết giãn nở theo độ dài lấy, cấp tốc trở nên thô to, cuồn cuộn huyết nhục tinh khí, như khe sông vậy, tuôn ra hướng Nhiếp Thiên, bị sinh mệnh huyết mạch tham lam tàm thực, Nhiếp Thiên cười nhìn thất giai địa liệt thú, ngươi mạnh mẽ hơn chúng rất nhiều. Xem ra hôi mạc rừng rậm bá chủ, chính là ngươi. Bất quá, thuộc về của ngươi thời đại, hôm nay nên kết thúc. Tinh thuyền thoáng điều chỉnh phương hướng, như cự pháo vậy, nhắm vào thất giai địa liệt thú. Địa liệt thú trong cơ thể, có ám hoàng sắc huyết quang, thẩm thấu hướng dưới chân đại địa. Đại địa ùng ùng bạo vang, có không ít ẩn sâu đầy đất cự thạch, đã bị địa liệt thú huyết mạch kích phát, liệt địa ra. Như cái phòng to lớn cự thạch, vu không trung sắp hàng, bị ám hoàng sắc huyết quang ngự động. Cuồn cuộn đánh hướng Nhiếp Thiên, vô dụng, tinh thuyền không ngừng nổ bắn ra ra tinh mang, từng đạo tinh mang đánh ra, cút tới cự thạch, toàn bộ vỡ vụn ra, thất giai linh thú, thực lực cũng liền có thể so với nhân tộc linh cảnh. Nhiếp Thiên lắc đầu, ta không động dùng đan điền linh lực, chỉ là lấy cổ thân thể này cường độ, đều đủ để nghiền ép ngươi, hưu, nói chuyện đang lúc, hắn từ tinh thuyền thoát ly, như là một đầu mang thú vậy, cùng biến dị sau địa liệt thú, xé rách ở cùng nơi. Địa liệt thú như răng cưa vậy đuôi, sắc bén nanh vuốt, phát ở Nhiếp Thiên trên người, như sắc thép phách chém vào cứng rắn trên tảng đá, căn bản không thể tạo thành rất nhiều thương tổn. Ngược lại thì Nhiếp Thiên, hóa ngón tay là kiếm, đơn giản là có thể xuyên thủng địa liệt thú thú thể. Ngắn ngủi hơn 10 giây, tại nơi đầu biến dị sau địa liệt thú trên người, là hơn ra rất nhiều lỗ máu, chảy xuôi màu vàng nhạt tiên huyết, thất giai địa liệt thú không ngừng gào thét, dần dần sinh cảm giác vô lực, ở trong mắt nó. Cái này đột nhiên nhô ra nhân tộc thanh niên, so với hài cốt tộc, yêu ma tộc đồng cấp tộc nhân, đều hung hãn rất nhiều. Theo thương thế nặng thêm, địa liệt thú bỗng nhiên giãy Nhiếp Thiên dây dưa, một đầu nhảy vào đục ngầu hồ nước. Địa liệt thú vào hồ nước chốc lát, liền chìm nghiễm vu trong hồ, không nhìn thấy tung tích. Nhiếp Thiên khẽ di một tiếng, lấy sinh mệnh huyết mạch cảm giác, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở sinh mệnh huyết mạch cảm ứng giữa, trước mắt đục ngầu bên trong hồ bộ, lại có tràn đầy khí huyết. Này khí huyết, hỗn tạp đông đảo linh thú cùng dị tộc niêm trù tiên huyết, cái loại cảm giác này, cùng huyết tuyệt hội trưởng huyết tuyệt tử vực, lại có 8-9 được tương tự, vực. Hồ nước, chính là một cái vực, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng, lạnh lùng trừng mắt đục ngầu hồ nước. Hồ nước, lặng yên phát sinh biến hóa, biến thành ngũ thải ban lan màu sắc, nếu nói ngũ thải ban lan, nhìn như sáng lạng nhiều màu, kỳ thực đều là nhiều bó màu sắc bất đồng tiên huyết, huyết trong hồ. Nhất đạo thân ảnh, lặng yên ngưng hiện ra, đó là một cái dung mạo già nua, nhân tộc lão giả, khuôn mặt khô gầy, vẻ mặt nếp mây, hình như thọ linh buông xuống, không có bao nhiêu năm nhưng sống, hà tất người gây sự, khinh người quá đáng, người nọ thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khổ sở, ta thọ mệnh, cũng nhanh phải đến cuối, mấy nghìn năm qua, ta đoá trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn, cùng biến dị linh thú làm bạn, ta lấy biến dị linh thú tiên huyết, trúc tạo mình vực. Cũng không trêu chọc thị phi, không nhận tội nhà bất luận kẻ nào, ngươi cần gì phải muốn ép ta, Nhiếp Thiên cau mày, các hạ người phương nào. Ngươi khí tức trên người, ngươi sở trúc tạo vực, cùng huyết tuyệt hội trưởng huyết tuyệt tử, hầu như giống nhau như đúc, ngươi và huyết tuyệt tử đến tột cùng là cùng quan hệ, huyết tuyệt tử nghiệp chướng, là ta sư đệ. Người nọ cau mày, ngươi từng thấy huyết tuyệt tử, ở mặt khác một mảnh tinh vực, cùng huyết tuyệt tử từng có gặp mặt một lần, hắn coi như là địch nhân của ta. Nhiếp Thiên hơi có chút kinh ngạc, ngươi, là sư huynh của hắn, ngươi tại sao lại trốn ở liệt không vực, vẫn đợi rất nhiều năm, chẳng biết tại sao, người trước mắt, tuy rằng tự xưng huyết tuyệt tử sư phụ huynh, huyết tuyệt tử là thánh vực sơ kỳ người, hắn đều không phải là đặc biệt hoảng trương, hắn mơ hồ cảm thấy, trước mắt người, đối với hắn tịnh không có gì ác ý, ở trên người ngươi, kỳ thực cũng có ta tông khí tức. Người nọ không đáp phản vấn, ta hiểu ngươi là ai, ngươi ở đây liệt không vực sinh hoạt qua không ít năm, ngươi hẳn là xuất từ Ly Thiên vực ba, không sai. Nhiếp Thiên đáp, ngươi tu tập qua Ly Thiên vực, huyết tông luyện huyết thuật ba. Người nọ hỏi lại, Nhiếp Thiên cả kinh, ngươi đây đều biết, nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại hiểu ra tới, quát lên, ta ở liệt không vực hoạt động thì, ngươi trong thâm tâm rình qua ta, ở phiền khải trước, toàn bộ vẫn tinh chi địa cũng không có hư vực người sinh ra, mà người này, ở Nhiếp Thiên phán đoán hạ, tất nhiên là thánh vực cấp bậc, thánh vực người, nếu muốn ẩn nấp khí tức, ở vẫn tinh chi địa nơi nào đó tiềm ẩn, sợ rằng không người có thể thấy rõ, nếu là hắn muốn nhìn trộm người phương nào, lấy hắn thánh vực cấp bậc cảnh giới tu vi, đem năng đơn giản đạt thành, Ly Thiên vực huyết tông, là ta trước đây di lưu truyền thừa, ngươi đã từng tu luyện qua luyện huyết thuật, lại đang liệt không vực xuất hiện qua, ta tự nhiên năng phát giác ra được, người nọ chuyện đương nhiên thuyết, bất quá ngươi tuy rằng tu luyện qua luyện huyết thuật, nhưng đã sớm bỏ, ngươi bản thân, có khác ta nhìn không thấu kỳ diệu, là hỗn huyết ngoại tộc, huyết tông, là ngươi lưu truyền thừa. Nhiếp Thiên lại là cả kinh, ta và huyết tuyệt tử, sư huynh đồng môn, chúng ta tông môn, vốn tên là huyết linh tông. Người nọ giọng nói tối nghĩa, cười khổ nói, đáng tiếc, huyết linh tông sớm bị thông thiên cắt diệt, chúng ta huyết linh tông, bị coi là tà ma ngoại đạo, không bị nhân tộc chính thống sở dung, ta ở Ly Thiên vực lưu lại truyền thừa, đem chữ linh xóa, gọi là huyết tông, chính là vì sợ bị tứ đại tông môn lại lần nữa để mắt tới. Nhiếp Thiên lăng nhiên, tứ đại tông môn ở nhân tộc thiên địa, bao vây tiểu trừ cái gọi là tà ma ngoại đạo chuyện xưa, hắn lòng biết rõ, Tử Chú Tông, Âm Linh Giáo, đều là bị tứ đại tông môn nhận định, nhân tộc tà ác thế lực, hầu như đều bị càn quét qua, từng mai danh ẩn tích nhiều năm, không ngờ tới huyết linh tông, cư nhiên cũng là cái này một loại, huyết linh tông, tu luyện bí pháp, lấy linh thú, dị tộc tiên huyết, tự hồ không có như vậy bất khả tiếp thu ba. Nhiếp Thiên cau mày, chúng ta cũng hiểu được không cứng rắn hệ, chúng ta cường đại nguồn gốc, dựa linh thú cùng dị tộc tiên huyết, nhân tộc tiên huyết sở hàm huyết nhục lực, nhỏ đến nhưng không đáng kể, cho nên chúng ta sẽ không hướng cùng tộc hạ thủ, người nọ ai thanh thở dài, nhưng dù vậy, chúng ta vẫn bị thông thiên cắt để mắt tới, cuối cùng bị thông thiên cắt diệt rơi, nhân âm linh giáo, Tử Chú Tông cấu kết dị tộc, âm thầm quấy phá, tứ đại cổ xưa tông môn đối loại này tà ma ngoại đạo căm thù đến tận xương tủy. Ở nhân tộc các đại tinh vực, đều nhấc lên làn sóng, trùng trùng điệp điệp nơi nhằm vào loại này tông môn cử động. Nhiếp Thiên nhưng thật ra không ngờ tới, Ly Thiên vực huyết tông, cũng bị phân loại vào loại này tông môn. Hắn trong thâm tâm cẩn thận, hắn có chút lo lắng, nếu như huyết tông cùng huyết linh tông sâu xa, bị người được biết, huyết tông vô cùng có khả năng, bị cái khác tông môn liên hợp càn quét. Huyết tông Lê Tịnh, khi hắn cảnh giới thấp thì, đã từng dành cho hắn cực lớn trợ giúp, ngay cả hài cốt huyết yêu. Đều là huyết tông luyện hóa, chuyển giao cho hắn, hài cốt huyết yêu tồn tại, lấy Nhiếp Thiên cảnh giới trước mắt cùng thực lực đến xem, đối sự giúp đỡ của hắn, đã sớm không bằng Viêm Long Khải, cùng một cây tinh không cự thú đầu khớp xương, nhưng khi hắn nhỏ yếu thì, hài cốt huyết yêu, vẫn là giúp hắn nhiều lần chạy trốn độc thủ, hắn đối huyết tông, vẫn có đặc thù tình cảm, không muốn huyết tông xuất hiện biến cố gì, đi qua người trước mắt nói chuyện với nhau. Nhiếp Thiên biết được hắn bị huyết linh tông trước một đời tông chủ, phong làm này đại huyết linh tử xưng hào, chính là huyết linh tông tông chủ, huyết linh tông bị thông thiên cắt bị diệt, đời trước tông chủ bị chém giết, huyết tuyệt hội hội trưởng huyết tuyệt tử, cũng từng xuất lực, căn cứ huyết linh tử thuyết pháp, chính là do vua huyết tuyệt tử cạnh đoạt tông chủ thất bại, ghi hận trong lòng, mới đưa huyết linh tông tông chủ tìm ẩn nơi, báo cho thông thiên cắt, làm cho huyết linh tông bị diệt môn, huyết linh tử chạy trốn sau. Không dám ở nhân tộc này đẳng cấp cao tinh vực hoạt động, trốn trốn tránh tránh, may mắn xuyên thấu phiến phong cấm tinh vực, phủ xuống đến vẫn tinh chi địa. Vẫn tinh chi địa ở nhân tộc vực giới thiên địa, bị vây thiên ngôn một góc, hơn nữa có phiến phong cấm nơi cắt đứt, không ai biết. Huyết linh tử ở Ly Thiên vực, lưu lại truyền thừa, tạo nên huyết tông sau, liền len lén tiềm ẩn ở liệt không vực hôi mạc rừng rậm. Đây là bởi vì, năm đó liệt không vực thiên địa linh khí bị ô uế, không có cường đại tông môn đặt chân, chỉ có huyết khô lâu, ám nguyệt, lưu hỏa một loại thế lực, bên ngoài bát ngát thế giới, lại hỗn tạp thợ săn, tạo thành liệt không vực cơ hồ bị quên, chính thích hợp huyết linh tử trốn. Liệt không vực biến dị linh thú, nhân khí huyết đầy đủ, tương đối thích hợp huyết linh tử tu luyện, hắn liền trường kỳ trú lưu. Hắn ở liệt không vực, đợi mấy nghìn năm lâu, cảnh giới từ thánh vực sơ kỳ, tiến đến hiện nay thánh vực trung kỳ. Những năm gần đây, hắn một mực tìm kiếm cảnh giới kế tục đột phá, muốn đồ vượt qua đến thánh vực hậu kỳ, nhiều tăng thọ linh cực hạn. Huyết linh tông bị diệt thì, hắn từ tông môn chiếm được rất nhiều tu hành tài nguyên, hơn nữa liệt không vực biến dị linh thú, cũng đủ hắn duy trì liên tục tu luyện. Hắn khiếm khuyết ngoại trừ đối tông môn linh quyết cảm ngộ bên ngoài, chính là thời gian của hắn, càng ngày càng ít, dần dần sinh cảm giác vô lực, cũng đánh mất hùng tâm tráng chí. Hắn cũng minh bạch, lấy hắn thánh vực trung kỳ cảnh giới, ở Vẫn Tinh chi địa tuy rằng vô địch, chỉ khi nào thoát ly Vẫn Tinh chi địa, bước vào đến bị tứ đại cổ xưa tông môn nhìn kỹ đến tinh vực, thân phận bại lộ, lập tức cũng sẽ bị thông thiên các để mắt tới, cho nên hắn thủy chung cẩn thận ẩn nấp lấy, ngay cả Vẫn Tinh chi địa. Mấy lần bị dị tộc xâm nhập, hắn đem hết thảy nhìn đáy mắt, đều không nhúc nhích. Trước kia, hắn còn đang huyết linh tông thì, ra mắt rất nhiều nhân tộc vượt giới thiên địa, bị dị tộc công hãm, đã sớm chết lặng. Hơn nữa hắn ở nhân tộc thiên địa thì, còn bị thông thiên các hãm hại, làm tông môn bị diệt. Hắn đối với người tộc cũng mất cái gì nhận đồng cảm, lại lo lắng đi giải quyết Vẫn Tinh chi địa phiền phức, sẽ để cho mình rơi vào nguy cơ, sẽ không có nhúng tay Vẫn Tinh chi địa dị tộc xâm lấn chiến dịch. Chỉ là đem đầu kia thất giai địa liệt thú thả ra, nhượng dị tộc có điều kiên kỵ, không dám thâm nhập như vậy. Huyết linh tử, sau một hồi, Nhiếp Thiên đã từ trong miệng hắn, biết được chuyện chân tướng. Chừng 10 năm trước, có chúng ta toái tinh cổ điện một vị trưởng lão, phải làm đã tới liệt không vực. Hắn, lúc đó không có nhận thấy được sự tồn tại của ngươi, ngươi là thuyết viêm chiến trưởng lão sao? Huyết linh tử cười khang một tiếng, hắn lúc đó đến chốc lát, ta liền có cảm giác được. Hắn đã từng phóng xuất ra linh hồn ý thức, lục soát toàn bộ liệt không vực, vẫn đi khác vực giới. Bất quá ta tu thuật, có chỗ độc đáo riêng, ta muốn tận lực ẩn nấp, mặc dù là viêm chiến, cũng tìm không được ta. Viêm chiến là thánh vực hậu kỳ, huyết linh tử cảnh giới tu vi, còn yếu một bậc, lại có loại này tâm cùng năng lực, làm Nhiếp Thiên hơi có chút ngoài ý muốn, ừ, chính là viêm chiến. Nhiếp Thiên vẻ mặt vẻ kinh dị, xem ra, ngươi đối tình huống của ta. Lý giải không ít mà, ta muốn biết, đều có thể hiểu. Huyết linh tử cười nói, ngươi cũng minh bạch, lấy cảnh giới của ta tu vi, năng nghe trộn đến liệt không vực bất luận kẻ nào nói chuyện. Đi qua những người đó đối thoại, ta hiểu hiện nay Vẫn Tinh chi địa, bao gồm thiên mãn tinh vực cùng viên thiên tinh vực, đều do, quản lý vu ngươi. Ta còn biết, ngươi đã từng ở đại hoang vực nơi nào đó, chiếm được sinh mệnh chi quả. Nói đến nơi đây, huyết linh tử ánh mắt của, chợt sáng ngời. Mạo muội nơi hỏi một câu, sinh mệnh chi quả, trong tay ngươi nhưng còn có. Huyết linh tử mong đợi vấn, Nhiếp Thiên lắc đầu, đã sớm biếu tặng rớt, ai? Huyết linh tử thở dài một tiếng, ta sớm phải biết. Lần này, cho nên ta hiện thân, để cho ngươi nhìn thấy ta, chính là nghĩ thông suốt qua ngươi, hỏi một chút nên lấy loại phương thức nào, mới có thể có đến sinh mệnh chi quả. Ta đại nạn buông xuống, đối tông môn vài loại linh quyết bí pháp. Còn không có tìm hiểu thấu triệt, chậm chạp không có thể đột phá đến thánh vực hậu kỳ, thọ linh cực hạn, nếu ở trong vòng trăm năm, vẫn vô pháp đánh vỡ, ta sẽ chết già. Nhiếp Thiên thật sâu nhìn về phía hắn, hy vọng ngươi có thể ở liệt không vực, đánh vỡ cảnh giới ranh giới, bước vào đến thánh vực hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này, ngươi hay nhất càng cẩn thận hơn một điểm, hôm nay nhân tộc vực giới thiên địa, rất nhiều cường đại tông môn, đều cùng chung mối thù. Muốn diệt trừ cùng dị tộc có lui tới tông môn, ngươi, thân là thế hệ này huyết linh tông tông chủ, thân phận một khi bại lộ, ai cũng cứu không được ngươi. Huyết linh tử cùng huyết tông, tuy rằng sâu xa sâu đậm, nhưng Nhiếp Thiên cũng không có ban trợ hắn dự định. Tánh mạng của hắn huyết mạch, thành công tiến giai đến thất giai, thức tỉnh ra sinh mệnh quà tặng sau đó, là có năng lực lấy tự thân máu huyết, thái độ làm người tộc tộc nhân đột phá thọ linh cực hạn, trì hoãn tuổi thọ. Nhưng máu huyết thực sự quý giá. Một giọt máu huyết, để được với bát giai dị tộc cùng linh thú, hắn hiện tại cũng khiếm khuyết rất nhiều huyết nhục tinh khí nguồn gốc, tự nhiên sẽ không bởi vì chính là một cái huyết linh tử, nhọc lòng nơi vì hắn kéo dài tánh mạng, hắn và huyết linh tử tịnh chưa quen thuộc, không không rõ ràng lắm hắn nói lần nói, nhiều ít là thật, nhiều ít là giả, mà sinh mệnh quà tặng loại này nghịch thiên huyết mạch kỳ diệu, lại thực sự quá mức nghe rợn cả người, nếu là bại lộ, sợ rằng khắp thế giới bị thọ linh vây khốn người, đều có thể tìm đến, hắn hiểu, ngay cả tứ đại cổ xưa tông môn rất nhiều thánh vực, thậm chí thần vực người, đều khát vọng càng nhiều thọ linh, cấp những người đó hiểu, hắn có năng lực như thế, hắn có thể sẽ rơi vào cự đại phiền toái, không ngừng mà tiêu hao máu huyết. Là này chết nhanh đi lão quái kéo dài tánh mạng, có thể ngay cả mình tu hành thời gian cũng bị mất, hiểu, ta tự cầu nhiều phút cũng được. Huyết linh tử cúi thấp đầu, ta tìm ẩn nơi đây một chuyện, mong rằng ngươi năng bảo mật. Huyết tông bên kia, chính ngươi cẩn thận một điểm, huyết tông, là chúng ta huyết linh tử truyền thừa đến nay, duy nhất chính thống đạo nho, ta nếu chết già, huyết tông chính là huyết linh tông tối hậu dựa vào, ta đã đáp ứng sư phụ, muốn cho huyết linh tông truyền thừa không ngừng. Huyết tông, ta tự nhiên che chở, ngươi đừng lo. Nhiếp thiên tỏ thái độ, sau đó, huyết linh tử lại chìm đục ngầu hồ nước, hắn chủ động che lấp khí huyết, nhiếp thiên động dùng tánh mạng huyết mạch, tự nhiên từ bên trong hồ, đều không thể lại cảm ứng được nồng nặc khí huyết dập dần bồng bềnh. Huyết linh tử, còn có hắn lúc trước chủ động thả ra vực, như ở hồ nước ở chỗ sâu trong thần kỳ tiêu thất, một chút tung tích cũng không có lưu lại, lại qua một trận, đầu kia thất giai địa liệt thú. Từ bên trong hồ kinh cụ bất an nhô ra, nhìn địa liệt thú liếc mắt, Nhiếp Thiên liền không để ý tới nữa, kêu động tinh thuyền bay khỏi, hắn đã minh bạch, thất giai địa liệt thú chính là huyết linh tử lưu lại, cảnh giác ngoại lực người một cổ lực lượng, để tránh khỏi có mắt không mở tên, ở hôi mạc rừng rậm ở chỗ sâu trong, quấy rầy hắn an tĩnh. Tiếp sau một đoạn thời gian, Nhiếp Thiên vẫn là không có nóng lòng ly khai, đang ở hôi mạc rừng rậm khác khu vực, kế tục xây dựng cổ một diễn sinh trận. Là một bụi ấu tiểu thánh linh thụ cây giống, tụ trào một linh lực, nhoáng lên, lại là hai tháng đi qua, bụi cây kia thánh linh thụ cây giống, đi qua mấy ngày nay linh khí tụ trào, sinh trưởng nhất mảng lớn, thánh linh thụ, tự hồ không hề khát vọng hôi mạc rừng rậm một linh lực, Nhiếp Thiên lấy trận pháp, đi trước gửi tinh không cự thú đầu khớp xương, một mảnh kia ngoại vực tinh không, hắn thử, không mượn tinh thuyền che chở, lấy thân thể bại lộ tại ngoại, liền vào giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm ứng được. Hắn đang điền linh hải bên trong, nhất đám hỏa chủng, cửu tinh hoa, còn có lớn lên một đoạn thánh linh thụ, tự nhiên trong cùng một lúc, phân biệt từ ngân hà phức tạp các loại năng lượng bên trong, lặng yên hấp thụ lấy, có thể cung hỏa chủng, cửu tinh hoa cùng thánh linh thụ lớn mạnh lực lượng. Hỏa chủng, là thần hỏa trao đổi ban thưởng, hỏa chủng để vào một cái vực giới, có thể là một cái vực giới giác tinh không viêm năng, lột xác là hỏa diễm vực giới, cửu tinh hoa, còn lại là thu nạp tinh thần lực. Thánh linh thụ cướp lấy, là thảo mộc tinh khí, ngoại vực tinh không, tất cả khí tức hỗn tạp, Nhiếp Thiên đứng ở tinh thuyền bên trên, đeo sao thuyền bản thân phòng hộ hủy bỏ, thân thể bại lộ tại ngoại, ngưng thần cảm ứng, hắn cảm thấy ra, trong tinh không có tinh thần lực, kỳ dị viêm năng cùng cây cỏ khí tức, đã bị trong cơ thể hắn cửu tinh hoa, hỏa chủng cùng thánh linh thụ hấp dẫn, chủ động tụ đến, nhưng trong quá trình này, còn có càng nhiều cùng hắn không phù hợp lực lượng, cũng lặng yên thẩm thấu. Này lực lượng, bao quát vạn tượng, có loãng ma khí, minh khí, có vực ngoại dơ bẩn, có rất nhiều có thể ăn mòn huyết nhục năng lượng, mấy trăm cổ nhiều, rất nhiều bất đồng khí tức, mặc dù không bị chủ động hấp dẫn, chỉ vì hắn huyết nhục bại lộ, vẫn biết một chút điểm ăn mòn, hắn cần vận dụng huyết mạch lực, đem hắn thân thể không thể tiếp nhận lực lượng, từng cái luyện hóa hết, vực cảnh người, lấy tự thân vực, năng hoàn toàn cắt đứt này khí huyết, bay lượng ngân hà. Nhiếp Thiên trầm tư. Ta vực, chưa thành công ngưng luyện, còn không có loại năng lực này, tinh thông huyết nhục lực dị tộc, huyết mạch đạt được cấp bậc nhất định, lấy khí huyết hóa màng, có thể tạo được cùng vực tương tự bảo hộ hiệu quả, huyết mạch, sinh mệnh cường hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn bỗng nhiên kích phát huyết mạch thiên phú, tản mát ở tứ chi bách hài huyết nhục tinh khí, mãnh liệt bạo phát. Thân thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa, có kỳ dị giáp trụ, hỗn tạp cây kim ngân văn, cho hắn da thịt mặt ngoài hình thành, sinh mệnh cường hóa một kích phát, trái tim của hắn trong nháy mắt nhanh hơn nhảy lên, cơ thể phồng lên, ngay cả thân cao đều phản phất ngạnh sinh sinh tăng lên một đoạn, loại này hình thái, chợt nhìn lại, đã cường tráng đến bất khả tư nghị, vẫn duy trì sinh mệnh cường hóa trạng thái, hắn lại lần nữa cảm thụ, ngạc nhiên phát hiện. Xâm nhập hắn đông đảo tinh không dị lực, tuyệt đại bộ phân bị hắn phát ra khí huyết, cấp chặn lại tại ngoại, Rất nhiều lực lượng, không thể lại đi qua hắn lỗ chân lông, thẩm thấu huyết nhục, mà cực nhỏ lượng, xuyên thấu khí huyết phong bế, thâm nhập tinh không dị lực, tự hồ đối với hắn khu thân rèn luyện, còn có ích, năng nhỏ biên độ nơi, ban trợ hắn cường hóa thân thể, di, tinh thần hắn hơi bị rung lên, triệt để bỏ qua tinh thuyền, ở nơi này phương hoang vắng ngân hà hoạt động ra, hắn thủy chung cẩn thận cảm thụ, rất nhanh, hắn liền ý thức được, khi hắn tiêu hao một điểm huyết nhục tinh khí, duy trì sinh mệnh cường hóa trạng thái thì, hắn đang điền linh hải hỏa chủng, cửu tinh hoa cùng thánh linh thụ, hay là đang dắt lấy viêm năng, tinh thần cùng một linh lực, còn đối với hắn huyết nhục tai hại, không thích hợp hắn tu hành lực lượng, đều bị cách giới rơi, có thể chảy vào, tự hồ cũng là bị sinh mệnh huyết mạch tinh khiêu tế tuyển sau, hữu ích cho hắn thân thể cường hóa lực lượng, ánh mắt hắn đột nhiên lóe sáng, loại trạng thái này hạ, ý nghĩa hắn còn không có trở thành vực cảnh cường giả, sau đó cũng không lại cần ỷ lại tinh thuyền, không cần vực cảnh người che chở, hắn là có thể lấy tự thân lực lượng, qua sông tinh không, tại ngoại vực trực tiếp chiến đấu, sinh mệnh huyết mạch, đột phá đến thất giai, huyết nhục kinh qua một vòng cường hóa cải tạo, hiển nhiên làm ta có biến hóa, hắn chợt minh bạch, trước hắn tiêu hao đông đảo huyết nhục tinh khí, làm thân thể trọng tố, mới khiến cho hắn cái này cụ đựng sinh mệnh kỳ ảo huyết nhục thân, sinh ra đột biến, từ nay về sau, hắn chẳng những có thể ở bất kỳ ngoại vực tinh không, cùng người khác chiến đấu, còn có thể ngân hà tu hành, hỏa chủng, cửu tinh hoa cùng thánh linh thụ, có thể ban trợ hắn, thu nạp ba loại thuộc tính linh lực, khu thân, ở sinh mệnh cường hóa dưới trạng thái, tiếp nhận hữu ích vu huyết nhục cường hóa lực lượng, thậm chí có thể ban trợ hắn, tiến thêm một bước rèn luyện huyết nhục chi khu, huyền cảnh hậu kỳ, thuần túy linh đan, cùng ba mai bất đồng thuộc tính linh đan, đều ngưng luyện đến mức tận cùng. Hôm nay khiếm khuyết, chỉ còn lại có chân hồn ngưng kết, trầm ngâm nửa ngày, hắn chủ động trao đổi minh hồn châu khí hồn, từ khí hồn giữa, lại đòi lấy tinh thuần hồn lực, đang ở ngoại vực ngân hà, hắn lấy khí hồn tặng tinh thuần hồn lực, lại bắt tay vào làm chân hồn luyện hóa tăng cường, vội vã đang lúc, lại qua một đoạn thời gian, hắn chân hồn, kinh qua hồn lực tinh luyện, cũng đạt được đột phá linh cảnh trình độ, lúc này, hắn mơ hồ cảm giác ra, cảnh giới ranh giới tồn tại, sinh sôi ra huyền cảnh cảnh giới, gần muốn nhảy qua vực, năng đến linh cảnh kỳ diệu cảm, linh cảnh, làm một cái cảnh giới hoàn toàn mới thay đổi rất lớn, là chất bay vọt, hắn tâm thần kích động, trở về tinh thuyền, phiêu bạc ở hoang vắng ngoại vực bầu trời, tĩnh tâm cảm ngộ, nhưng mà, hồi lâu qua đi, hắn vẫn không thể thành công đánh vỡ cảnh giới ranh giới, bước vào linh cảnh, không có nước chảy thành sông đột phá, tất nhiên vẫn khiếm khuyết lấy cái gì, có lẽ là đối các loại lực lượng cảm ngộ, hoặc là cái khác, ngẫm nghĩ một trận, suy nghĩ không ít phương pháp, hắn vẫn là không có thể tại đây phiến tinh không, thuận lợi nơi trùng kích đến linh cảnh, điều này làm cho hắn bỏ đi trường kỳ dừng lại ý niệm trong đầu, không chuẩn bị kế tục lãng phí thời gian. Mạc Hành trưởng lão, là của ta người hướng dẫn, có thể, hắn có thể cho ta một vài chỉ điểm, hắn liền nghĩ tới toái tinh cổ điện đại trưởng lão, cảm thấy Mạc Hành chỉ điểm, có thể chỉ cho hắn điểm khiếm khuyết nơi, đem khốn nhiễu hắn sương mù dày đặc làm sáng tỏa, hắn chợt quyết định trở về toái tinh thành, đi tìm Mạc Hành giải thích nghi hoặc, đợi cho hắn tiến nhập liệt không vực, tọa có thể cùng Hồng Thiên Lâu trực tiếp hổ thông cung điện thì, thấy Đổng Lệ đã đang đợi, Nhiếp Thiên, có toái tinh cổ điện sứ giả, ở thiên mãn tinh vực cùng viên thiên tinh vực hoạt động, một cái tông môn tuần sát, Đổng Lệ thần sắc có chút bất an, toái tinh cổ điện sứ giả, muốn biết rõ ràng ngươi dưới trướng tinh vực, có cái gì, không tu luyện tà thuật ngoại tộc, như âm linh giáo cùng tử chú tông như thế, Nhiếp Thiên biến sắc, tới bao giờ, vừa tới không quá lâu. Đổng Lệ cau mày, dựa theo bọn họ thuyết pháp, không chỉ có là ngươi, tất cả tinh thần chi tử dưới trướng thế lực, đều cần thẩm tra một lần. Nghe nói chúng ta nhân tộc các đại vực giới thiên địa, đều ở đây làm những chuyện tương tự. Có rất nhiều trước đây cùng tà ma ngoại đạo thoáng có sâu xa tông môn thế lực, đều gặp hại, tao ương, tình huống gì, rất nhiều tông môn, bị gạt bỏ rơi. Cùng loại tông môn tồn tại liên lạc nhân, tu luyện tà thuật người, hoặc là bị đánh giết, hoặc là bị nhốt lại, nghiêm tra thẩm vấn. Đổng Lệ đáp, Nhiếp Thiên mặt âm trầm, nói, ngươi mau chóng đi Ly Thiên Vực. An bài huyết tông tất cả môn nhân, tống bọn họ đi toái tinh cổ điện sứ giả tìm không được địa phương. Ngươi nhớ kỹ, việc này muốn bí mật tiến hành, trăm triệu bất khả bại lộ tung tích, trắng mối tộc này vực giới, còn có vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực trung gian hoang vắng nơi, đều là tương đối khá lựa chọn. Đổng Lệ cả kinh, huyết tông, cũng có vấn đề gì phải không? Huyết tông tu hành đầu nguồn, là Huyết Linh Tông. Này tông, cũng bị giới định là tà thuật tu luyện tông môn, đã từng bị Thông Thiên Các tiêu diệt. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ở nơi này mẫn cảm thời khắc, Nhượng Huyết Tông tránh một chút, vẫn là vô cùng có cần thiết. Còn có, ngươi nhượng Lý Lan Phong cũng cùng Huyết Tông một đạo, tạm thời trốn. Lý Lan Phong. Đổng Lệ ngạc nhiên, hắn tu hành bí thuật, dung nhập độc thi chi lửa, đều có điểm phiền phức. Nhiếp Thiên thản nhiên, Đổng Lệ suy nghĩ một chút, lên đường, được, ta hiểu nên làm như thế nào. Nàng lập tức nhích người, đi bắt tay vào làm an bài, là Huyết Tông cùng Lý Lan Phong tìm kiếm địa phương, cùng bọn họ trước giấu ẩn một đoạn thời gian, chờ tứ đại cổ xưa tông môn đối này tà ma ngoại đạo không mẫn cảm như vậy, một lần nữa tiếp nhận trở về. Nhiếp Thiên đi theo sau Toái Tinh Vực, đi tìm Ngụy Lai. Ngụy Lai nhìn thấy hắn lúc, ánh mắt phức tạp nơi thuyết, của ngươi công huân giá trị, nhiều hơn 50 vạn đến, 50 vạn, cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên gật đầu, Phương Nguyên, là 30 vạn, Tư Không Thác, là 80 vạn. Ngụy Lai còn nói thêm, Tư Không Thác, tại sao lại nhiều hơn 80 vạn? Nhiếp Thiên lập tức không bình tĩnh, ta chém giết dị tộc, so với Tư Không Thác có thể ít một chút. Đối với người ban trợ hư linh giáo Bùi Kỳ Kỳ, mang theo Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên đám người, thành công vượt qua huyết phủ đại tôn khí huyết hải, đem thiên âm tinh vực biến đổi lớn tin tức truyền lại, cái này công huân giá trị tính thế nào, cái này. Ngụy Lai mặt lộ vẻ khó xử, là phó điện chủ thuyết, tin tức truyền lại, đều là hư linh giáo Bùi tiểu thư công lao, cùng ngươi không có quá nhiều quan hệ, là phó điện chủ. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, Mạc Hành trưởng lão đâu? Đại trưởng lão cùng Khô Cốt đại tôn chiến hậu, thụ thương không nhẹ, sắp tới đều đang bế quan chữa thương, không hỏi thế sự. Ngụy Lai cười khổ, một vị khác phó điện chủ, tọa trấn Tử Tinh Hải, cũng không nhúng tay vào tông môn công việc. Về phần điện chủ, quanh năm ở không biết tin không thăm dò, sắp tới cùng tông môn tựa hồ nhất thời mất đi liên lạc. Nhiếp Thiên trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, là phó điện chủ, có đúng hay không cực kỳ coi trọng Tư Không Thác. Ngụy Lai nhẹ giọng ho khan. Khó xử nơi thuyết, thứ sáu vị tinh thần chi tử, sặc sỡ lóa mắt, bị đặc biệt coi trọng, cũng là bình thường. Tư Không Thác dưới trướng, có một người tên là Huyết Tuyệt Tử, hắn chính Huyết Linh Tông dư nghiệt, việc này làm sao định đoạt? Nhiếp Thiên hỏi lại, Huyết Tuyệt Tử, trước kia ở Huyết Linh Tông không có bị Thông Thiên Các phá hủy trước, đã chủ động thoát ly. Ngụy Lai có chút đau đầu, Thông Thiên Các cũng là được sự giúp đỡ của Huyết Tuyệt Tử, mới đưa Huyết Linh Tông diệt trừ, cũng là bởi vì như vậy. Huyết Tuyệt Tử được phép còn sống sót, không có bị đến tiếp sau truy cứu trách nhiệm, đây đều là La Phó Điện chủ lý do thoái thác cùng quyết định đi. Nhiếp Thiên bất thiện nói, Ngụy Lai cười khổ gật đầu, thứ 1047 chương áp bách, Toái Tinh cổ điện điện chủ, phó điện chủ, đã từng cũng là cái gọi là tinh thần chi tử. Mỗi một thời đại mấy vị tinh thần chi tử, chỉ có một người, có thể quang vinh trèo lên bảo tọa, trèo lên đỉnh vì tinh thần chi chủ, còn dư lại, thì là có cơ hội. Trở thành trưởng lão, còn có phó điện chủ, La Vạn Tượng, chính là bên trên một đời tinh thần chi tử, cạnh đoạt điện chủ thất bại, chỉ có thể đưa thân vì phó điện chủ, hắn suốt đời đều không có hy vọng, trở thành toái tinh cổ điện điện chủ, cái này mặc cho điện chủ chết già về sau, mới điện chủ, hay là muốn lại lần nữa tinh thần chi tử hình thành, phó điện chủ, tất cả đại trưởng lão, thường thường sẽ sớm đặt cửa, lựa chọn cho rằng tiềm lực cực lớn. Có hy vọng nhất trở thành tinh thần chi chủ người chủ động lấy lòng. Hiển nhiên, La Vạn Tượng đặt cửa đối tượng, chính là thứ sáu vị trí tinh thần chi tử Ti Không Thác. Một khi Ti Không Thác, có thể trong tương lai thành công trèo lên đỉnh, trở thành toái tinh cổ điện điện chủ, Ti Không Thác có thể thuyên chuyển tông môn tài nguyên, vì La Vạn Tượng cấp dưới thế lực, giành lợi ích. La Vạn Tượng, cuối cùng có một ngày biết về già đi, sẽ cùng điện chủ giống nhau đi về hướng tử vong. Hắn đã chết, gia tộc của hắn, thân thiết. Có thể được đến Ti Không Thác che chở, tại Toái Tinh cổ điện tiếp tục bảo trì cách biệt địa vị. La Vạn Tượng hôm nay vì Ti Không Thác làm tất cả, tại mấy ngàn năm, vạn qua sang năm, các loại, đợi Ti Không Thác trở thành mới điện chủ, hắn chỗ gia tộc và thân nhân, đều sẽ được mà được lợi. Ta tại Thiên Âm Tinh Vực, thu hoạch 50 vạn công huân giá trị, Ti Không Thác lại có 80 vạn. Ti Không Thác chiêu mộ dưới trướng Huyết Tuyệt Tử, vốn vì huyết linh tử dư nghiệp, lại bị lựa chọn tính xem nhẹ. Nhiếp Thiên mặt âm trầm, lần thứ nhất nhận thức đến, như toái tinh cổ điện như vậy cổ xưa tông môn, bên trong hay, vẫn, là tồn tại quyền lợi tranh đoạt, Ti Không Thác trải qua Thiên Âm Tinh Vực thất bại, dưới trướng tử thương vô cùng nghiêm trọng, thực lực đã bị tiêu giảm rất nhiều, không có ngờ tới, dù vậy, La Vạn Tượng hay vẫn là nhận định Ti Không Thác mới là tương lai có hy vọng nhất, trở thành tinh thần chi chủ chính là cái người kia. Điện chủ thăm dò không biết tin không, chậm chạp không có trở về, cùng tông môn liên hệ, tạm thời đều cắt đứt. Mặt khác một vị điện chủ, tọa trấn Tử Tinh Hải, không có biện pháp nhúng tay trong tông môn vụ, Mặc Hành lại bởi vì cùng Khô Cốt Đại Tôn chiến đấu, bị thương bế quan. Kể từ đó, La Vạn Tượng thuận lý thành chương, quản lý tông môn quyền hành. Một hồi về tông môn, liền đã bị không công bình đối đãi, Nhiếp Thiên tự nhiên khó chịu, có thể hắn cũng rất nhanh nhận rõ sự thật, biết rõ trước mắt hắn thực lực chưa đủ, thân cận hắn Mặc Hành lại đang bế quan, hắn chỉ sợ chỉ có thể ăn thiệt thòi. Tông môn tàn bảo cát, còn có đẳng cấp cao linh thú, dị tộc thi cốt. Nhiếp Thiên hỏi thăm, có, số lượng còn không ít. Ngụy Lai gật đầu, trong tay của ta công huân giá trị, có lẽ có thể hối đoái a. Nhiếp Thiên hỏi lại, đương nhiên có thể, đã minh bạch, đơn giản giao lưu về sau, Nhiếp Thiên cầm trong tay cái kia miếng, quả tinh thần lệnh, đi tông môn tàn bảo cát, hỏi thoáng một phát người chủ trì, tìm đến bầy đặt linh thú cùng dị tộc thi cốt khu vực. Đại điện một góc, có một mảnh độc lập không gian, bày đặt rất nhiều tủ bát phía trên, có từng miếng nhẫn trữ vật phía trước có đánh dấu, cổ thú tộc tộc nhân thi thể, yêu ma, tà minh, u tộc, hài cốt tộc tộc nhân thi thể, để đặt tại bất đồng bên trong nhẫn trữ vật, cung cấp môn nhân dùng công huân giá trị hối đoái, cổ thú tộc tộc nhân thi cốt, rất nhiều đều có thể dùng để luyện chế đồ vật, huyết mạch cấp bậc tương đối cao, thuộc tính đặc thù cổ thú. Còn có thể chế tạo ra thông linh chí bảo, yêu ma, tà minh trái tim, huyết nhục, trải qua toái tinh cổ điện luyện dược sư tinh luyện, đồng dạng có thể luyện chế ra viên đan dược, bát giai huyết mạch cổ thú, còn có yêu ma các loại, đợi dị tộc thi cốt, chỉ cần một vạn công huân giá trị, liền có thể hối đoái mất. Nhiếp Thiên cái kia miếng, quả tinh thần lệnh, vốn đang có 17 vạn công huân giá trị, tăng thêm tại thiên âm tinh vực thu hoạch 50 vạn, vì 67 vạn công huân giá trị. Trước mắt hắn cần thiết huyết nhục tinh khí, thật sự quá nhiều, hắn cắn răng đem tất cả công huân giá trị, toàn bộ đem ra, chờ hắn theo tàn bảo các lúc rời đi, trong tay nhiều ra hơn 10 miếng, quả nhẫn trữ vật, mỗi một cái nhẫn trữ vật ở bên trong, đều bày đặt bát giai cổ thú cùng yêu ma thi cốt, tại phán đoán của hắn ở bên trong, thân thể cường hãn nhất, huyết nhục tinh hot nhất thịnh đấy, ngoại trừ cổ thú cái này quái vật khổng lồ, chính là yêu ma cùng hài cốt tộc thi thể. Cùng tánh mạng của hắn huyết mạch có chút tương trùng, bị hắn vứt bỏ rồi. Cổ thú cùng yêu ma thi thể, là hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu, cũng may toái tinh cổ điện cùng cổ thú, dị tộc chinh chiến ngàn vạn năm, trữ hàng cổ thú, yêu ma thi thể số lượng to lớn, cái này lệnh chiến công của hắn giá trị, có thể xài cho đúng tác dụng. Cầm lấy hơn 10 miếng, quả nhẫn trữ vật, hắn theo tàn bảo cắt đi ra, trở về Hồng Thiên Lâu, bởi vì Mạc Hành không tại, hắn tìm không thấy người chỉ điểm. Huyền cảnh cuối cùng quan tạp, rõ ràng cảm ứng ra cảnh giới hàng rào, thủy chung đánh không phá được, hắn ngược lại thu nạp cổ thú cùng yêu ma huyết nhục thân thể thân. 67 vạn công huân giá trị, hối đoái đi ra cổ thú cùng yêu ma chi thân, không đến 3 tháng, bị kia toàn bộ dùng sinh mệnh cấp thủ thu nạp. Tất cả huyết nhục tinh khí, đều bị đạo kia chiếm giữ trái tim màu xanh huyết khí tham lam nuốt hết, đợi cho bên trong nhẫn trữ vật, cũng không có một tia huyết nhục tinh khí có thể dùng, Nhiếp Thiên ám tự cảm ứng. Vậy mà phát hiện cái kia đạo thanh sắc huyết khí, còn không có bị thỏa mãn, nó vẫn còn khát vọng thêm nữa. Huyết nhục tinh khí rót vào, khi nào mới là phần cuối? Bất quá là theo thất giai huyết mạch, tích lũy đến bát giai mà thôi, mười mấy cái bát giai cổ thú, yêu ma tử vong về sau, lưu lại huyết nhục tinh khí, đều không thể thỏa mãn. Đợi ta bước vào đến bát giai, tánh mạng huyết mạch đột phá, chẳng phải là muốn bắt đầu tìm cửu giai đại quân, chẳng lẽ... Cũng có mười mấy cái, thậm chí trên trăm cửu giai đại quân, mới có thể thuận lợi đột phá hay sao? Cổ thú tộc, còn có yêu ma, u tộc, tà minh, cửu giai đại quân mới có bao nhiêu à? Vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên hầu như muốn nhảy dựng lên chửi mẹ rồi. Hắn khắc sâu nhận thức đến, tánh mạng huyết mạch hậu kỳ tiến giai, cần thiết điều kiện, đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm khắc. Tất cả công huân giá trị, đều dùng hết rồi, đổi lấy cổ thú, yêu ma thi thể. Còn không có thể thỏa mãn tánh mạng huyết mạch tiếp theo ngũ đông, ở ẩn lột xác, huyền cảnh đột phá, bị kẹt ở, tại Mạc Hành trưởng lão bế quan về sau, trong thời gian ngắn, ta tìm không thấy nhanh chóng phá cảnh cơ hội, tu luyện của ta chi lộ, đến nơi này một khắc, tự hồ bắt đầu đình trệ rồi, lần đầu tiên trong đời, Nhiếp Thiên con đường tu hành, trì trệ không tiến, hoặc là, tìm kiếm cơ hội, đem cảnh giới tăng lên tới linh cảnh, tiếp tục ngưng luyện linh đan, tiến hành nhân tộc linh lực tôi mài, hoặc là thu hoạch càng nhiều nữa cổ thú cùng dị tộc thi thể, lệnh tánh mạng huyết mạch một lần nữa ngủ đông ở ẩn. Chỉ cái có sinh mạng huyết mạch ngủ đông ở ẩn mới huyết nhục tinh khí mới có thể phối hợp lấy cỏ cây chi lực tiếp tục lấy tay thiên một trọng sinh thuật ngưng luyện. Bất đắc dĩ, Nhiếp Thiên không xuất quan, cũng muốn bị buộc lấy cưỡng ép xuất quan. Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực bên kia, tất cả đại tông môn vì trợ giúp ta gom góp linh thú thịt, tiêu hao rất lớn rồi. Phương Nguyên bên kia, cũng cho ta không ít dị tộc thi thể, ta cũng không thể mày dạn mặt dày, tiếp tục yêu cầu xuống dưới. Xem ra, chỉ có thể vì tông môn làm nhiệm vụ, tích lũy thêm nữa. Công huân giá trị, tìm tông môn đổi, như vậy nghĩ đến, hắn theo Hồng Thiên lâu trốn đi, lại đi tìm Ngụy Lai, nên vì tông môn làm việc. Ngụy Lai ngạc nhiên, hiện tại tông môn nhiệm vụ, đều là diệt trừ tu luyện tà thuật đấy, cấm kỵ tông môn, còn có chính là tử tinh hải chiến đấu, mấy cái tinh vực đối, với, dị tộc chặn đường. Bảy đại tinh thần chi tử, ngoại trừ Phương Nguyên cùng Ti Không Thác, đều đang bận rộn lục những chuyện này, tất cả đại trưởng lão cũng nhao nhao xuất động, ngươi, còn ngươi nửa dưới trướng chiến lực, còn không quá xuất chúng, ta tra nhìn một chút, không có một cái nào nhiệm vụ, ngươi có thể một mình hoàn thành. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên có chút khó chịu nổi, dưới trướng của ta Cảnh Phi Dương, đã bước vào đến thánh vực trung kỳ, cái này đều không có tư cách, một mình đi hứng lấy cửa nhiệm vụ. Nhiếp Thiên, không phải ta làm khó dễ ngươi, trên thực tế, cho dù cái kia Cảnh Phi Dương tại thánh vực trung kỳ, trong tay ngươi lực lượng hay, vẫn, là không đủ. Ngụy Lai đắng chát cười cười, tử tinh hải bên kia, bốn đại tông môn phần đông trưởng lão, thần tử, thần nữ, còn có điện chủ các loại người. Vẫn như cũ cùng dị tộc chém giết không ngớt, đây là một hồi ngày rộng hồi lâu chiến dịch, chúng ta cùng dị tộc đều phái chủ lực, thánh vực trung kỳ. Thật sự chưa đủ nhìn a, còn lại tu luyện cấm thuật tông môn, hầu như từng cái có thánh vực hậu kỳ người, âm thầm còn có dị tộc trợ giúp, ngươi một mình tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ là làm ngươi dưới trướng, chưa lớn lên, liền sớm chết non a. Ta là vì ngươi mạnh khỏe, cho nên biết rõ ngươi đang ở đây Hồng Thiên lâu, tông môn rất nhiều nhiệm vụ đều không có cho ngươi đi làm. Nhiếp Thiên nói, ta cũng cần càng nhiều nữa công huân giá trị, để cho ta suy nghĩ một chút. Ngụy Lai híp mắt, đầu ngón tay chỉ vào một quả thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu từng sợi tinh tức, bị hắn kích thích lấy, giống như đang tìm kiếm cái gì. Cốt nửa ngày, Ngụy Lai nhãn tình sáng lên, nở nụ cười, đã có, cái gì? Nhiếp Thiên vội vàng nói, ngươi đi Kỳ Nguyên tinh vực, bên kia có mấy cái vực giới chi môn, liên thông dị tộc. Nhiệm vụ này, ngươi cùng Ngũ Hành Tông cùng nhau đi làm, Kỳ Nguyên tinh vực, vì cấp tinh vực, cái gọi là cấp tinh vực, là cùng Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực như vậy, tinh vực mạnh nhất chiến lực, vì thánh vực cấp bậc, to như vậy một cái Kỳ Nguyên tinh vực, thánh vực người, đều rải rác không có mấy, Linh Vũ Điện điện chủ, Vệ Bách Đào, tinh thông cỏ cây chi lực, thánh vực kỳ, Linh Vũ Điện còn có một người, vì thánh vực sơ kỳ, trừ lần đó ra, chỉ có Địa Linh Tông tông chủ Cừu Hàng Sơn. Tu hành đại địa chi lực, chính là người thứ ba thánh vực người, Kỳ Nguyên tinh vực, rất nhiều năm trước là Ngũ Hành Tông một tông thần nữ, Hậu Sơ Lan lãnh địa, Hậu Sơ Lan, cũng tu hành cỏ cây chi lực, hư vực hậu kỳ tu vị, Linh Vũ Điện cung điện ở chỗ sâu trong, Vệ Bách Đào cùng Linh Vũ Điện một đám trưởng lão, lễ độ cung kính đấy, đứng ở Hậu Sơ Lan trước mặt, cúi thấp đầu, nhẹ giọng bẩm báo, tại Kỳ Nguyên tinh vực, Linh Vũ Điện cùng Địa Linh Tông môn nhân, gần nhất phát hiện ba cái vực giới chi môn. Ba cái vực giới chi môn, coi như đều câu thông lấy dị tộc thiên địa, Linh Vũ Điện cùng Địa Linh Tông môn nhân, tìm được vực giới chi môn, đem tin tức truyền lại về sau, đã mất đi tin tức, đến tiếp sau Linh Vũ Điện cùng Địa Linh Tông môn nhân, khi bọn hắn biến mất chi địa, tìm tòi hồi lâu, không có thể tìm tới ba cái kia vực giới chi môn, tại Linh Vũ Điện cùng Địa Linh Tông phán đoán xuống, biến mất môn nhân, sợ là đã tử vong, ba cái cùng dị tộc tồn tại liên tiếp, kết nối vực giới chi môn. Có lẽ là trôi đi bất định đấy, hôm nay không biết tung tích, Hậu Sơ Lan dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng người cao gầy, ăn mặc xanh đậm quần áo, làm cho người ta một loại sinh cơ dạt dào thanh xuân sức sống cảm, giác, nàng lắng nghe Vệ Bách Đào miêu tả, không nói được lời nào, ở sau lưng nàng, có một vị thánh vực hậu kỳ tu vi lão giả, thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm vài câu, ba cái vực giới chi môn, đều liên thông dị tộc thiên địa, Linh Vũ Điện cùng Địa Linh Tông môn nhân, toàn bộ đã mất đi tin tức. Vị kia thánh vực hậu kỳ, phụ thuộc Hậu Sơ Lan bà lão, lông mày nhăn lại, nhân tộc tất cả lớn tinh vực, trung chuyển không ngớt, liên tiếp khác thường tộc cường giả, thông qua nhiều năm ẩn nấp vực giới chi môn, xâm nhập ông trời của chúng ta địa phương. Những dị tộc đó cường giả, hiện thân về sau, hành tung bí hiểm, hoặc là từ nay về sau im ắng, hoặc là đại khai sát giới, tạo thành rất nhiều tinh vực hảo kiếp. Bọn hắn làm như vậy, là muốn để cho chúng ta nhân tộc vực giới thiên địa đại loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc, không có biện pháp tụ tập lực lượng, tham dự tử tinh hải chiến đấu. Trận này mang tất cả nhân tộc khắp nơi chiến loạn, đã tiếp tục nhiều năm, thời gian ngắn không cách nào dẹp loạn. Bà lão ai oán thở dài, không nghĩ tới kiền nguyên tinh vực, cũng bị liên lụy. Kiền nguyên tinh vực chẳng qua là cấp tinh vực, một khi khác thường tộc đại quân hàng lâm, không có kịp thời phòng bị lời mà nói, toàn bộ tinh vực đều có thể rơi vào tay giặc. Tiểu thư, tông môn mấy vị trưởng lão, đều đi tử tinh hải, hoặc đi cái khác vực giới cố thủ, lấy thực lực của chúng ta, dù cho tìm được ba cái vực giới chi môn, chỉ sợ cũng không có khả năng, trong cùng một lúc, toàn bộ phá hủy. Hậu Sơ Lan nhíu mày, ôn nhu nói, ta câu thông khác tông môn, toái tinh cổ điện bên kia đã có đáp lại, nói sẽ phái người tới đây, cho chúng ta một kinh hỷ, kinh hỷ. Bà lão lắc đầu, toái tinh cổ điện mấy vị tinh thần chi tử, từng cái đều có sự việc cần giải quyết bên người, Ti Không Thác, Phương Nguyên hai người, tại thiên âm tinh vực cánh gấp khúc không ít, sợ là không có khả năng đến giúp chúng ta, có lẽ, còn có người khác. Hậu Sơ Lan nói, người khác. Bà lão rõ ràng có chút không ôm hy vọng, khi bọn hắn nói chuyện với nhau lúc, Linh Vũ Điện một tòa vượt qua vực truyền tống trận, đột nhiên truyền đến mãnh liệt không gian chập trùng, chợt, có mấy đạo thân ảnh, theo trong trận pháp rõ ràng hiện ra, người tới, đúng là Dùng Nhiếp Thiên cầm đầu đấy, Cảnh Phi Dương, Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong một nhóm bốn người, vị kia là. Bà lão ngẩn người, đồng dạng tinh thông cỏ cây chi lực nàng, ám tự cảm ứng nửa ngày, một vị thánh vực kỳ, hai vị. Chẳng qua là hư vực hậu kỳ. Lại thêm cái huyền cảnh, cái này, chẳng lẽ là toái tinh cổ điện Ngụy Lai theo như lời kinh hỷ, tại hạ toái tinh cổ điện Nhiếp Thiên, xin hỏi vị nào là hậu sư tỷ? Nhiếp Thiên quát nhẹ, Nhiếp Thiên, bà lão nghe được cái tên này, còng xuống lấy thân thể, hơi khẽ chấn động, vị thứ bảy tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên, Hậu Sơ Lan con mắt đột nhiên sáng ngời, khóe miệng bật ra một đám dị dáng tươi cười, khó trách Ngụy Lai nói là kinh hỷ. Thì ra là, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên, đồng dạng xuất từ Ngũ Hành Tông, cùng Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên giống như, vì thần tử thần nữ, Hậu Sơ Lan theo Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên miệng, không chỉ một lần nghe qua Nhiếp Thiên cái tên này, bất luận là Hoàng Tân Nam, hay, vẫn, là Lâu Hồng Yên, nhắc tới Nhiếp Thiên lúc, đều khen không dứt miệng, y theo Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên thuyết pháp, Nhiếp Thiên vị này tinh thần chi tử, tại bảy đại tinh thần chi tử mặc dù bài danh vị trí cuối. Trước mắt cảnh giới cũng thấp nhất, có thể nhiều lần có thể phát ra nỗi bất khả tư nghị tác dụng. Không lâu, phát sinh ở thiên âm tinh vực chiến loạn, Hậu Sơ Lan đã từng kỹ càng truy vấn qua. Nàng do đó biết được, Ngũ Hành Tông lục giới phong có thể giữ lại một đám tàn hồn, thu hoạch chuyển thế trùng tu khả năng, Nhiếp Thiên không thể bỏ qua công lao. Nhưng mà, nàng cũng nghe nói toái tinh cổ điện đánh giá công huân giá trị lúc, Nhiếp Thiên lấy được, gần kề phương nguyên hơi cao. Còn không bằng tại thiên âm tinh vực không hề thành tích Ti Không Thác, ta là Hậu Sơ Lan. Nàng tự báo họ tên, hướng về phía Nhiếp Thiên dịu dàng cười cười, không có ngờ tới lần này toái tinh cổ điện bên kia, an bài ngươi đã đến. Nhiếp Thiên nhìn nàng thoáng một phát, cảm thấy hai mắt tỏa sáng, Hậu Sơ Lan mỹ mạo, cùng Đổng Lệ, Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh đối với không chút nào chênh lệch, nàng vì hư vực hậu kỳ, Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam đều cao hơn một đoạn. Có thể nàng làm cho người ta cảm giác như là một cái thanh xuân sức sống nhà bên thiếu nữ, cả người tràn đầy khí tức, cực kỳ xuất chúng. Hậu Sơ Lan sau lưng, đứng đấy một vị thánh vực hậu kỳ bà lão, còn có hai cái thánh vực kỳ lão giả, thêm ba cái thánh vực sơ kỳ. Cái này còn không kể cả Linh Vũ Điện điện chủ vệ Bách Đào, nảy sinh Hoàng Tân Nam, còn có Lâu Hồng Yên dưới trướng chiến lực, Hậu Sơ Lan có được thực lực, chỉ cái mạnh không yếu, bản thân nàng, Hoàng Tân Nam. Lâu Hồng Yên cũng cao hơn một mảng lớn, khục khục. Nhiếp Thiên cười khan một tiếng, nhìn một cái, hắn lĩnh đến Cảnh Phi Dương, còn có Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong hai người, hơi có chút xấu hổ, cái kia, ta trở thành tinh thần chi tử không lâu, trước mắt bị ta chiêu mộ cường giả, số lượng có hạn. Kia vài vị trí, còn đang bế quan, tìm kiếm lấy cảnh giới đột phá, cho nên, mỗi người, giận đi người, Hậu Sơ Lan nắm giữ lực lượng, vượt xa hắn. Cảnh giới cũng cao hắn quá nhiều, Hắn lần này là dựa theo Ngụy Lai chỉ thị, phụ trợ Hậu Sơ Lang tại Kiền Nguyên Tinh Vực, đem ba cái cùng dị tộc liên thông vực giới chi môn phá hủy, về sau lại đánh giá ra công huân giá trị, nhìn xem Hậu Sơ Lang, còn có Hậu Sơ Lang dưới trướng, hắn đột nhiên cảm giác được hắn cái này cổ trợ lực, thật sự có chút cầm không ra tay, ngược lại là Hậu Sơ Lang, phản phất nhìn ra hắn suy nghĩ, khẽ cười một tiếng, khẳng định nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi có thể tới đây, tại ta đến xem, mấy vị khác tinh thần chi tử, đều muốn đủ sức nặng hơn, nói xong, nàng còn chủ động đứng lên, mặt hướng lấy Nhiếp Thiên, nàng thu liễm dáng tươi cười, thoảng qua không người, lấy cực kỳ thành khẩn mà ngữ khí nói, cảm tạ ngươi cùng Bùi tiểu thư, phá tan huyết phủ đại tôn khí huyết biển, đem thiên âm tinh vực biến đổi lớn tin tức, kịp thời truyền lại đi ra ngoài. Không có ngươi cùng Bùi tiểu thư, ta Ngũ Hành Tông Lục Thúc Thúc, sợ là đã chết hồn tiêu, đánh mất việc nặng một đường sinh cơ, ta, đại biểu toàn bộ Ngũ Hành Tông, hướng ngươi nói lời cảm tạ, cử động của nàng, lệnh sau lưng nàng những cái, kia bà lão, còn có Linh Vũ Điện điện chủ vệ Bách Đào, đều bị kinh động, thân là phụ thuộc người, vệ Bách Đào đám người, cũng vội vàng đấy, hướng phía Nhiếp Thiên cúi đầu khom lưng, nguyên một đám cúi thấp đầu, cùng nàng cùng nhau biểu lộ lòng biết ơn. Nhiếp Thiên sau lưng, Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong nhìn chăm chú liếc, đều chứng kiến đối phương mắt dị sắc, các loại, đợi bọn họ chạy tới, phát hiện Hậu Sơ Lang dưới trướng mạnh như thế hung hãn lúc, đều sinh ra tự dần dần hình uế đắng chát cảm, giác, Hậu Sơ Lang bên cạnh, không có một cái nào hư vực, rõ ràng đều là thánh vực cấp bậc, mà bọn hắn, cố gắng nhiều năm cũng khoảng chừng gần nhất, mới đột phá đến hư vực hậu kỳ, cùng Hậu Sơ Lang dưới trướng đối với, bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Còn tưởng rằng tất nhiên sẽ bị đối phương xem thường, ai có thể nghĩ đến, Hậu Sơ Lang biết rõ toái tinh cổ điện đến người, vì Nhiếp Thiên lúc, chẳng những không có thất vọng, ngược lại sẽ mừng rỡ không thôi, như thế long trọng về phía Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ, bọn hắn với tư cách phụ thuộc người, chứng kiến Hậu Sơ Lang thái độ, đều cùng có quan vinh yên, không cần phải khách khí. Nhiếp Thiên cười cười, thiên âm tinh vực bên kia, Bùi tiểu thư mới là xuất lực lớn nhất người. Ta gần kề chẳng qua là giúp nàng mấy lần, ngươi đừng khiêm nhường rồi, Hoàng Tân Nam tiểu tử kia, đều nói thật với ta rồi. Hậu Sơ Lang thẳng tắp thân thể, dáng tươi cười sáng lạng, không có ngươi, Hoàng Tân Nam sớm chết rồi, liền lâu sư muội, chỉ sợ cũng phải gặp bất trắc. Chúng ta Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh Giáo, đều tán thành ngươi tác dụng, cũng hướng toái tinh cổ điện nói rõ rồi, thật không biết các ngươi La Phó Điện Chủ, đến tột cùng nghĩ như thế nào đấy. Rõ ràng chẳng qua là cho ngươi chính là 50 vạn công huân giá trị, dựa theo chúng ta Ngũ Hành Tông phán đoán, ngươi lần này công lao, thêm gấp 10 lần, 500 vạn công huân giá trị, đều là hợp lý đấy. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên bỗng nhiên đã trầm mặt, trong tông môn vụ, tạm thời do La Vạn Tượng làm chủ, hắn xem như có đầy bụng câu oán hận, cũng không nên hướng Hậu Sơ Lang loại này ngoại nhân nhiều lời, trầm ngâm thoáng một phát, hắn lời nói xoay chuyển, vị kia là Linh Vũ Điện Điện Chủ. Ta là rồi. Vệ Bách Đào trước một bước, Sài Long Ca cùng Sài Phượng Vũ, thế nhưng là xuất từ các ngươi Linh Vũ Điện, huynh muội bọn họ còn sống không? Nhiếp Thiên nói, ngươi nhận ra huynh muội bọn họ. Vệ Bách Đào cả kinh, bọn hắn tự nhiên còn sống, trước mắt tại Linh Vũ Điện, ngươi. Vệ Bách Đào ngẩn người, hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn hắn năm đó ở toái tinh cổ điện, nói đã từng đạt được qua một thứ tên là Nhiếp Thiên người trợ giúp, nói Nhiếp Thiên là ân nhân của bọn hắn. Ngươi, không phải là cái kia Nhiếp Thiên a, đúng dịp, là ta. Nhiếp Thiên cười nói, rõ ràng thật là ngươi, không phải trùng tên trùng họ. Vệ Bách Đào lại một lần không người, ta đại biểu Linh Vũ Điện, đa tạ ngươi đang ở đây toái diệt chiến tràng, giúp đỡ huynh muội bọn họ mấy lần, không có ngươi, bọn hắn không có khả năng còn sống theo toái diệt chiến tràng trở về, còn thu hoạch tương đối khá, hai người đều thuận lợi phá cảnh, lần này, Vệ Bách Đào nói lời cảm tạ. Rõ ràng muốn thành khẩn hơn, Vệ Bách Đào báo cho biết một cái, một người đi ra đại điện, không bao lâu, liền dẫn Sài Long Ca cùng Sài Phượng Vũ huynh muội đi đến. Sài Long Ca cùng Sài Phượng Vũ huynh muội ở Linh Vũ Điện Thiên Kiêu giữa, bài danh cũng không đứng đầu. Linh Vũ Điện mạnh nhất Thiên Kiêu, tên là Đào Thư Văn, linh cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng mặc dù là Đào Thư Văn, đều không có tư cách, vô thời khắc này bước vào đại điện, hai huynh muội đã trải qua toái diệt chiến trường sinh tử đại kiếp nạn, Sài Long Ca cảnh giới, đã bước vào đến linh cảnh sơ kỳ, Sài Phượng Vũ là huyền cảnh hậu kỳ, hai người kinh sợ nơi tiến đến, thấy Nhiếp Thiên thì, đều là vừa mừng vừa sợ, Nhiếp Thiên, thật là ngươi. Sài Long Ca thất thanh nói, trước đây, bọn họ ở Toái Diệt chiến trường gặp phải Nhiếp Thiên thì, Nhiếp Thiên còn chưa hoàn thành Toái Tinh Cổ Điện thử luyện, cứ có trở thành là vị thứ bảy tinh thần chi tử. Bọn họ mơ hồ suy đoán ra, Toái Diệt chiến trường Nhiếp Thiên, chính là hôm nay Toái Tinh Cổ Điện như mặt trời ban trưa vị thứ bảy tinh thần chi tử, nhưng trong lòng cũng không dám xác định. Mặt khác, bởi Địa Linh Tông cừu ký đoàn người, ở Toái Diệt chiến trường giữa, hầu như toàn bộ chết ở Nhiếp Thiên đám người trong tay, mà Địa Linh Tông cừu ký, lại là tông chủ Cừu Hàng Sơn con trai độc nhất. Bọn họ sau khi trở về, đã đem cùng Nhiếp Thiên gặp nhau các loại kinh qua, chỉ giản lược nói một chút. Làm như vậy, cũng là vì lo lắng cừu ký tử vong, sẽ cho Nhiếp Thiên, cho bọn hắn mang đến phiền phức. Cũng may cừu ký người của, toàn bộ đều chết hết, Cừu Hàng Sơn đến nay đều không rõ ràng lắm, con của hắn ở Toái Diệt chiến trường bên trong, chết vào người phương nào tay. Chúc mừng các ngươi, cảnh giới đều có đột phá. Nhiếp Thiên cười nói, ngươi, mới là chân chính kẻ khác khiếp sợ nhân vật. Sài Long Ca vẻ mặt sợ hãi than, lúc đó ở Toái Diệt chiến trường thì, cảnh giới của ngươi rất là tầm thường, nhoáng lên nhiều năm, ngươi lúc đó chẳng phải bước vào đến huyền cảnh hậu kỳ. Xem ngươi tinh khí thần, tự hồ chỉ kém một cước, liền có thể bước vào đến linh cảnh. Bên cạnh Sài Phượng Vũ, mỉm cười, ra mắt Nhiếp đại ca. Hai người nhận được Nhiếp Thiên, Nhượng Linh Vũ Điện điện chủ vệ Bách Đào cảm thấy thật cao hứng, lại luân phiên hướng Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên cùng hai huynh muội giảng đơn ôn chuyện sau, lại lần nữa chuyển hướng Hậu Sơ Lan, hỏi Kỳ Nguyên Tinh Vực tình huống cặn kẽ. Từ Hậu Sơ Lan bên kia biết được, có ba vực giới chi môn, bị Linh Vũ Điện cùng Địa Linh Tông dò thám biết, nhưng cụ thể phương vị, tìm hồi lâu, còn không có điều tra rõ. Hậu sư tỷ, liên thông dị tộc vực giới chi môn, sợ là dị tộc kháng hộ. Nhiếp Thiên trầm ngâm, nói rằng, những dị tộc kia, nếu bị chúng ta chém giết, thi thể hy vọng có thể về ta, dị tộc thi thể sao? Hậu Sơ Lan nhẹ giọng cười, gật đầu, không thành vấn đề. Không chỉ là các ngươi chém giết dị tộc, chúng ta ở Kỳ Nguyên Tinh Vực giết chết dị tộc, thi thể đều có thể cho ngươi, trừ phi, là một tộc tộc thi thể của người, nếu không chúng ta không thu vào tay. Hậu Sơ Lan xuất từ Ngũ Hành Tông một tông, nàng tu hành linh quyết, cùng một linh lực cùng một nhịp thở, đông đảo dị tộc giữa, chân chính bị nàng coi trọng, chỉ có một tộc tộc nhân khu thân, còn lại yêu ma, tà minh, u tộc, nàng mặc dù là bộ hoạch thi thể, cũng không hề có ích, cuối đều có thể lấy ra nữa, giao cho tông môn xử trí, vậy đa tạ. Nhiếp Thiên kinh hỉ, lần này Kỳ Nguyên Tinh Vực nhiệm vụ, Nhân La Vạn Tượng vẫn đang chủ trì tông môn nội vụ, hắn không cảm thấy năng thu hoạch nhiều ít công huân giá trị. Hắn xem trọng, chính là đóng ở vực giới chi môn chỗ, dị tộc tộc nhân, chém giết dị tộc, thu hoạch đối phương thi cốt, không ngừng vì một đạo thanh sắc huyết khí, tích lũy ra canh nồng nặc huyết nhục tinh khí, mới là việc cấp bách. Đương nhiên, nếu có thể đi qua Kỳ Nguyên Tinh Vực cùng dị tộc chém giết, tìm kiếm ra đột phá linh cảnh cơ hội, hay nhất cơ hội, như vậy đi, cùng với đau khổ chờ tin tức, chúng ta không ngại tự thân xuất mã, đi ba người kia vực giới chi môn từng hiển hiện khu vực. Đều tự thăm dò một phen. Hậu Sơ Lan đề nghị, Nhiếp Thiên phụ họa nói, không thành vấn đề. Linh Vũ Điện điện chủ vệ Bách Đào, vừa nghe Hậu Sơ Lan muốn tìm kiếm vực giới chi môn, lập tức làm ra tương ứng an bài. Hậu Sơ Lan đoàn người, hơn nữa Nhiếp Thiên đám người, rất nhanh thì mượn Linh Vũ Điện không gian truyền tống trận, tiến vào Kỳ Nguyên Tinh Vực nơi nào đó ngân hà. Bọn họ ở một chiếc bỏ neo lấy, thuộc về Linh Vũ Điện tinh hà cổ hạm giữa, từng cái hiện thân. Đứng ở tinh hà cổ hạm phía trên, Nhiếp Thiên thiếu nhìn nơi xa, năng thấy lóe lên tinh thần, còn có tới gần một cái vực giới thiên địa, hôn ám trong tinh không, có khắc một chiếc tinh hà cổ hạm, lấy thiên ngoại vẫn thạch chế tạo mà thành, rời Linh Vũ Điện chiếc này, cách xa nhau cũng không quá xa. Thấy Nhiếp Thiên ánh mắt, rơi hướng chiến thuyền vẫn thạch trạng thái tinh hà cổ hạm, Hậu Sơ Lan giới thiệu, chiến thuyền tinh hà cổ hạm, xuất từ Địa Linh Tông Cừu Hàng Sơn, cũng là của ta dưới trướng. Hắn tinh thông đại địa lực. Chiến thuyền tinh hà cổ hạm, thu thập đặc biệt đất kiến tạo, cũng tương đương kiên cố. A, Địa Linh Tông. Nhiếp Thiên dáng tươi cười nghiền ngẫm, Địa Linh Tông loại này nhỏ tông môn, ngươi cũng nghe qua. Hậu Sơ Lan vô cùng kinh ngạc, nghe qua. Nhiếp Thiên cười khẽ, từ Sài Long Ca cùng Sài Phượng Vũ huynh muội trong miệng biết, Sài Long Ca huynh muội, bởi cảnh giới thấp, mặc dù vệ Bách Đào cố tình để cho bọn họ cùng Nhiếp Thiên giao hảo. Tăng tiến cảm tình, cũng biết loại trình độ này chiến đấu, nhân phát sinh ở vực giới ở ngoài, hai huynh muội căn bản không có tham dự vào tư cách, cho nên không có cho phép bọn họ đi tới. Nguyên lai là như vậy. Hậu Sơ Lan gật đầu, cũng không ngoài ý muốn, nàng đối phía sau lão ẩu báo cho biết một cái, lão ẩu chợt nhắn nhủ của nàng hiệu lệnh, Địa Linh Tông chiến thuyền Tinh Hà cổ hạm, rất nhanh thì phát động ra, hướng phía bọn họ áp sát. Một lát sau, Địa Linh Tông tông chủ Cừu Hàng Sơn, từ chiến hạm bay khỏi, phóng xuất ra thánh vực sơ kỳ tu vi, vẻ mặt nịnh hót chạy tới, ra mắt thần nữ. Hậu Sơ Lan phất tay, không cần khách khí, giới thiệu cho ngươi một người, vị này chính là Toái Tinh cổ điện Nhiếp Thiên, vị thứ bảy tinh thần chi tử. Nhiếp Thiên, Cừu Hàng Sơn vóc người khôi ngô, mặc một bộ ám màu vàng áo ngắn, phơi bày ra tại ngoại gia, cơ thể cầu kết. Hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, thật sâu nhìn thoáng qua, trong con ngươi khác thường sắc, hắn cấp tốc gục đầu xuống, một mực cung kính thăm hỏi, Địa Linh Tông Cừu Hàng Sơn, ra mắt vị thứ bảy tinh thần chi tử, miễn lễ. Nhiếp Thiên giơ tay lên, xa nhớ năm đó, hắn ở Toái Diệt chiến trường sơ ngộ Địa Linh Tông môn nhân thì, còn bị Địa Linh Tông ương ngạnh môn nhân nhằm vào, thiếu chút nữa không có từ tọa thạch nhân tộc thành trì thoát thân. Hắn và Sài Long Ca huynh muội gặp nhau, liền phát sinh ở chỗ, vẫn là Sài Long Ca huynh muội lên tiếng, Địa Linh Tông môn nhân, mới tùy ý hắn rời đi. Nhoáng lên nhiều năm, hôm nay người khác ở Kiền Nguyên Tinh Vực, Địa Linh Tông tông chủ Cừu Hàng Sơn, đối mặt hắn lúc, đều phải khom lưng bộ dạng phục tùng. Loại này cảnh ngộ biến hóa, đều nguyên vu hắn thân phận của tinh thần chi tử, nguyên vu sau lưng của hắn dựa vào Toái Tinh cổ điện, quanh thân đã từng hiển hiện ba vực giới chi môn, đều là ngươi cửa Địa Linh Tông tỷ số phát hiện trước sao. Hậu Sơ Lan hỏi, Cừu Hàng Sơn gật đầu, ta Địa Linh Tông vực giới, chính là bên kia. Hắn ngón tay hướng tới gần vực giới, chúng ta môn nhân, ở quanh thân tinh không hoạt động thì, ngẫu nhiên cảm ứng được dị thường không gian dập dần bồng bềnh, đem tin tức truyền tới. Nhưng mà, không bao lâu, truyền lại tin tức người, liền mất đi hình bóng, chúng ta đem việc này, cùng Linh Vũ Điện liên hệ tin tức, bọn họ cũng an bài nhân thủ, ở phụ cận tìm, nhưng vẫn là thất tung, bất đắc dĩ hạ, ta phải xuất quan tự mình tới, cùng vệ điện chủ một đạo mà, tọa trấn nơi này. Vốn tưởng rằng, chỉ là việc nhỏ một món, không nghĩ tới sẽ kinh động thần nữ ngài, Hậu Sơ Lan nói, nếu đổi thường ngày, vực giới chi môn xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không hưng sư động chúng, nhưng trước khác nay khác, cái này nhạy cảm giai đoạn, chúng ta cùng dị tộc xung đột kịch liệt, chiến đấu bắt đầu. Dưới loại tình huống này, có vực giới chi môn bỗng nhiên hiển hiện, phải phòng A, đa tạ thần nữ, ngài đến, định năng phá hủy ba cái kia vực giới chi môn, bảo Kiền Nguyên Tinh vực Thái Bình. Cừu Hàng Sơn nói, nhìn Hậu Sơ Lan cùng Cừu Hàng Sơn nói chuyện, Nhiếp Thiên có chút nhàm chán, chung quanh xem chừng lấy, tịnh phóng xuất ra linh hồn ý thức, trong lúc bất chợt, hắn cảm giác được Minh Hồn Châu bên trong khí hồn hô hoáng, chân mày khẽ động sau, liền trong thâm tâm giao lưu, sắc mặt của hắn, dần dần trở nên âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía Cừu Hàng Sơn, trong con ngươi sát khí lượn lờ, đột nhiên quát lên, cảnh tiền bối, cho ta chém giết người này, hắn thân thủ ngón tay hướng Cừu Hàng Sơn. Trong giây lát đó, mọi ánh mắt, nhất tề hội tụ tới, Linh Vũ Điện vệ Bách Đào, còn có lão ẩu, đều đột nhiên biến sắc, không rõ cho nên, Cảnh Phi Dương nhận được mệnh lệnh sau, không có gì cả để ý tới, đột nhiên đánh về phía Cừu Hàng Sơn, Nhiếp Thiên, ngươi cái này là ý gì? Cừu Hàng Sơn kinh sợ, vẻ mặt vội vàng, nhìn Hậu Sơ Lan, thần nữ, ta không rõ ràng lắm, ta ở nơi nào đắc tội qua hắn, xin hãy cho ta chủ trì công đạo a, vị kia lão ẩu. Chợt đứng dậy, Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Cảnh Phi Dương phù vực, đã rồi tế xuất, khắp bầu trời phù văn vào trong đó gào thét, hắn chỉ biết là, Nhiếp Thiên phân phó, chính là luật sắc, những người khác làm sao đối đãi, suy nghĩ như thế nào, hắn không rảnh để ý, hô, thánh vực hậu kỳ lão ẩu, lo lắng dưới, cũng tế xuất tự thân vực, của nàng vực, lưu quan giật thải, sinh cơ dạt dào, liếc nhìn lại, như vô ngần rậm rạp rừng rậm, sức sống vô cùng. Nàng nguyên bản già nua dung nhan, nhân cây cỏ lĩnh vực thả ra, lặng yên phát sinh biến hóa, nàng nếp nhăn trên mặt, giống bị lau sạch, khô da thịt, lại trở nên trắng trẻo mịn màng, tuổi tác tựa hồ trong nháy mắt, liền nhỏ rất nhiều, nàng ở trong khoảnh khắc, lại biến thành một cái phong tư yểu điệu phụ nhân xinh đẹp, thân thể thướt tha. Trước tiên hãy nói rõ nguyên do, nàng vốn tên là Nguyễn Thanh Liễu, mặt lạnh, nhìn chằm chằm Cảnh Phi Dương, một đoạn chặng xanh biết cành liễu, từ của nàng vực kéo dài ra. Hào quang oánh oánh, tốc đến Cảnh Phi Dương phù vực, Cảnh Phi Dương phù vực giữa, tất cả mảnh nhỏ phù văn, bị xanh biếc sâu kín sáng bóng chảy vào, phù văn thả ra hào quang, bỗng nhiên trở nên lờ mờ, phù văn bên trong, một đám mảnh khảnh đường vân, giãy giụa, liều mạng chống đỡ lấy Nguyễn Thanh Liễu lực lượng liên lụy. Cảnh Phi Dương cau mày, hơi lộ ra bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Nhiếp Thiên, đều là thánh vực người, hắn tiến nhập thánh vực trung kỳ bất quá mấy năm, mà Nguyễn Thanh Liễu đã sớm là thánh vực hậu kỳ, loại cảnh giới này khoảng cách, không phải một sớm một chiều có thể bù đắp, rất rõ ràng, ở Nguyễn Thanh Liễu che chở hạ, Cảnh Phi Dương là không có khả năng đem Địa Linh Tông Cừu Hàng Sơn chém giết, huống Cừu Hàng Sơn bản thân cũng là thánh vực sơ kỳ. Vừa nhìn Nguyễn Thanh Liễu xuất thủ, vốn muốn thả ra mình vực, muốn chống đối Cảnh Phi Dương Cừu Hàng Sơn, ám thở dài một hơi, ngay cả vực cũng không có phát động, hắn vẻ mặt tội nghiệp, hướng Hậu Sơ Lan oán giận, thần nữ, ta và vị thứ bảy tinh thần chi tử không oán không cừu, thực sự không rõ, vì sao hắn muốn đối đãi với ta như thế. Linh Vũ Điện vệ Bách Đào, còn có một chút Linh Vũ Điện môn nhân, sắc mặt đều cực kỳ xấu xí, bọn họ cùng Địa Linh Tông, đều là Hậu Sơ Lan dưới trướng, cùng ở Kỳ Nguyên Tinh vực sinh tồn, bên này với bên kia thì có ma sát, quan hệ không tính là thật sự hòa thuận, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ đều sinh ra cùng chung mối thù cảm giác. Nhiếp Thiên, một ngoại nhân, nhìn thấy Cừu Hàng Sơn thì, không nói lời gì sẽ thống hạ sát thủ, ở Linh Vũ Điện đến xem, quả thực thô bạo không giảng đạo lý tới cực điểm. Bọn họ cùng thân phận của Địa Linh Tông nhất trí, Nhiếp Thiên năng như vậy đối đãi Cừu Hàng Sơn, chẳng phải là cũng có thể dùng thủ đoạn giống nhau, đối đợi bọn hắn, ngay cả Hậu Sơ Lan đông đảo dưới trướng, giống nhau phi thường khó chịu, ngay trước mặt Hậu Sơ Lan, đối Cừu Hàng Sơn trực tiếp hạ thủ, liền mặt mũi cũng không cho, đây coi là cái gì, vị này toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, có hay không đem chủ nhân của bọn họ, để vào mắt. Nhiếp Thiên, bất luận là Hoàng Tân Nam, vẫn là Lâu Sư Muội, đều dành cho ngươi cực cao đánh giá. Hậu Sơ Lan thần sắc bình tĩnh, lúc nói chuyện, trước lấy nhãn thần báo cho biết Nguyễn Thanh Liễu một cái. Nguyễn Thanh Liễu theo nàng nhiều năm, của nàng nhất ngôn nhất ngữ, một cái rất nhỏ động tác, Nguyễn Thanh Liễu đều có thể chuẩn xác lĩnh hội. Nguyễn Thanh Liễu im lặng không lên tiếng, di chuyển của nàng thánh vực, một đoạn chặng xanh biết cành liễu, không dấu vết, ở Cừu Hàng Sơn quanh thân phiêu duệ lấy, từ ta có được tin tức kháng, ngươi cũng không như vậy ương ngạnh, không giảng đạo lý nhân. Hậu Sơ Lan thấy Nguyễn Thanh Liễu theo lời hành sự, mới tiếp tục lái miệng, cho ta một cái chặn đánh giết Cừu Tông chủ lý do, ngươi nếu muốn hạ thủ, hắn nhất định có hẳn phải chết lý do, ngươi nói trước đi thật rõ ràng, để ta còn phục chúng. Hậu sư tỷ quả thực bất phàm. Nhiếp Thiên sáng chói cười, trong mắt nhiều hơn một luồng vẻ tán thưởng, vị này Địa Linh Tông Tông chủ, cùng Tà Minh âm thầm cấu kết, thiết kế tiếp đối phó ngươi cục, muốn ở Kỳ Nguyên Tinh vực giết ngươi. Như vậy lý do, nhưng đủ đầy đủ. Hậu Sơ Lan chân mày dần dần nhăn lại, đừng đầu nhìn Cừu Hàng Sơn, trầm tư không nói. Cừu Hàng Sơn quá sợ hãi, liền kêu oan uổng, thần nữ, ngươi đừng nghe hắn ăn nói bừa bãi, ta dựa vào ngươi nhiều năm, cho tới bây giờ đều tận tâm tận trách, sao dám hại ngươi. Hắn không có bằng chứng, suy đoán lung tung, chứng cớ gì cũng không có, thì nói ta cùng Tà Minh cấu kết, ta không phục a. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, Cừu Hàng Sơn, ngươi có nhi tử, kêu Cừu Ký đúng không? Cừu Hàng Sơn trong mắt lóe lên đau nhức ý, than thở, tiểu nhi, dẫn một ít môn nhân tại toái diệt chiến trường ngoại vực thăm dò, vừa trúng toái diệt chiến trường biến đổi lớn, chẳng biết chuyện gì xảy ra, không có thể còn sống trở về, muốn biết Cừu Ký chết như thế nào sao? Nhiếp Thiên cười hì hì nói, Cừu Hàng Sơn mờ mịt nói, chết như thế nào, ta chết. Nhiếp Thiên thản nhiên, các ngươi Địa Linh Tông người của, còn ngươi nửa nhi tử, ở toái diệt chiến trường trêu chọc ta, ta đã đem giết. Những lời này vừa ra, vẻ mặt của mọi người đều trở nên quái dị. Rất nhiều người đều theo bản năng cho rằng, Nhiếp Thiên tận lực nhằm vào Cừu Hàng Sơn, là bởi vì cùng Địa Linh Tông tình bạn cố tri oán. Ngươi, ngươi giết hắn. Cừu Hàng Sơn thần sắc thống khổ, trừng Nhiếp Thiên liếc mắt, lại cấp tốc gục đầu xuống. Lẽ nào, ngươi giết hắn sau đó, vẫn cảm thấy không có thể cho hả giận, muốn đem chúng ta Địa Linh Tông đều cấp bị diệt, mới bằng lòng từ bỏ ý đồ? Không, cũng không phải. Nhiếp Thiên lắc đầu, ta cảm thấy, ngươi hẳn là từ người nào trong miệng, hiểu con trai ngươi, là bị ta giết chết, ngươi cũng không cần giấu che đậy địch ý, ta tịnh không rõ ràng lắm ngươi và Tà Minh cấu kết, con trai ngươi chết vào tay ta cũng có nhiều ít nguyên nhân, nhưng ngươi nếu vì Tà Minh làm việc, đáng chết. Cừu Hàng Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, quát chói tai, nói nhiều như vậy, ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng, ta và Tà Minh có điều cấu kết, ở ngươi bên trong nhẫn trữ vật, có cùng Tà Minh liên hệ tin tức minh khí. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, gọi ra Minh Hồn Châu, ngươi chỉ sợ cũng không ngờ rằng, ta sẽ đến Kỳ Nguyên Tinh vực, Đương nhiên, ngươi khả năng căn bản cũng không biết, trong tay ta cầm giữ tà minh tộc dị bảo, hạt châu này, cho dù cách nhẫn trữ vật, đều có thể cảm ứng được tà minh tộc độc hữu chính là minh khí. Ngươi cầm có minh khí, bên trong có một sinh linh bộ phận luyện hóa tàn hồn, một phần khác tàn hồn, ở một cái tà minh tộc tộc nhân trong tay, đồng nhất một sinh linh, tàn hồn bị tà minh luyện hóa sau, từng nhóm dung nhập minh khí. Minh khí là có thể cùng nhân tộc tin tức thạch vậy, tàn hồn cho nhau liên thông, tiến hành hồn tin tức truyền đi. Loại này minh khí, chúng ta nhân tộc sẽ không sử dụng, chỉ có tà minh giáo dục, ban cho, mới có thể nắm giữ. Nói đến nơi đây, Nhiếp Thiên nói với Hậu Sơ Lan, Hậu sư tỷ, chỉ cần đưa hắn nhẫn trữ vật cướp lại, đem trong đó vật phẩm từng cái lấy ra, tự nhiên có thể tìm tới cái kia cùng tà minh câu thông minh khí, hiểu. Hậu Sơ Lan than khẽ, nói rằng, Cừu tông chủ, cởi ra nhẫn trữ vật, cho ta Nguyễn Di kiểm tra một chút, bên trong chiếc nhẫn, chỉ cần không có Nhiếp Thiên nói món đó minh khí, dĩ nhiên là có thể chứng minh thanh bạch của ngươi, thần nữ. Cừu Hàng Sơn cuối cùng biến sắc, quát lên, minh khí, cũng không thể đại biểu cái gì. Hắn Nhiếp Thiên, trong tay đều không phải giống nhau cầm giữ minh khí, chúng ta cùng tà minh từng có chiến đấu, chém giết bọn hắn đạt được minh khí, là chuyện rất bình thường. Trong tay ta minh khí, bất quá là chiến lợi phẩm mà thôi. Hậu Sơ Lan hừ lạnh một tiếng, nói, Nguyễn Di, giết hắn cho ta. Cừu Hàng Sơn đột nhiên đem đại địa lĩnh vực thả ra, nhưng hắn lĩnh vực, vừa hình thành chốc lát, Nguyễn Thanh Liễu một đoạn chặn xanh biết cành liễu, sẽ mặc thấu mà vào, đồng dạng dựa vào Hậu Sơ Lan, còn lại thánh vực trung kỳ cùng sơ kỳ người, chen chúc mà lên. Các loại bất đồng vực, ngạnh sinh sinh xâm nhập Cừu Hàng Sơn lĩnh vực, hắn đại địa lĩnh vực, trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, chỉ chừng 10 giây. Cừu Hàng Sơn đại địa lĩnh vực, liền phá thành mảnh nhỏ. Cừu Hàng Sơn bản thân, bị một đoạn chặn xanh biết cành liễu, xuyên thấu sọ não, còn có lồng ngực, ngay cả cùng nhẫn trữ vật minh khí câu thông, cũng không có thể làm được, liền phơi thay tại chỗ. Ngay cả ngoài linh hồn, đều bị Nguyễn Thanh Liễu cây cỏ lĩnh vực bao lấy, một chút tan rã luyện hóa. Hô, Nguyễn Thanh Liễu đưa tay chộp một cái nhẫn trữ vật, liền bay xuống trong tay nàng, nàng lấy linh hồn ý thức. Mạnh mẽ xé rách nhẫn trữ vật phòng tuyến, ở bên trong hơi thêm thăm dò, liền mặt âm trầm, đối Hậu Sơ Lan nhẹ nhàng gật đầu, Nhiếp Thiên theo như lời không kém chút nào, đích xác có một cái minh khí ở bên trong. Minh khí bên trong, nổi lơ lửng một luồng tàn hồn, còn có dị thường hồn niệm, thỉnh thoảng từ tàn hồn nội phát ra, đừng động minh khí. Hậu Sơ Lan quát lên, Nguyễn Thanh Liễu gật đầu, thần nữ yên tâm, Cừu Hàng Sơn trong nháy mắt tử vong, chấn nhiếp mọi người. Chiến thuyền bỏ neo ở phía xa Địa Linh Tông chiến hạm, lúc này cũng bị Hậu Sơ Lan dưới trướng cấp kèm hai bên lấy. Hậu Sơ Lan người của, đăng lên chiến hạm, bắt đầu từng cái sưu tầm Địa Linh Tông môn linh hồn thức hải, phân tích trí nhớ của bọn họ. Linh Vũ Điện người của, Hậu Sơ Lan này dưới trướng, từng cái một lòng còn sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.